Chương 6661 Kiếm Minh Cửu Thiên, 2, các nơi của thế gian đều nghe được một tiếng kiếm khí nổ vang như tiếng long ngâm đó. Mà đối mặt một kiếm này, pháp thân Văn Thiên Đế chợt cứng đờ, trước mắt đau đớn, cả người sợ hãi. Hắn không chút do dự lui bắn về. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Tô Dịch cứng đối cứng một đòn của ba vị thiên đế khác, chính là vì một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trấn áp chém giết pháp thân Văn Thiên Đế. Sao có thể để hắn chạy thoát? Theo tay phải hắn tùy ý chém xuống, một đạo kiếm khí như thông thiên kia chợt chém xuống nhân gian. Thiên địa chợt ảm đạm, thực ra là vì một kiếm này quá mức chói mắt cùng lấp lánh, khiến thiên địa tất cả đều tỏ ra ảm đạm. Bao gồm Văn Thiên Đế, bóng người của hắn tựa như bị một mảng đại dương kiếm khí trắng xóa hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, liền như cỏ rác thiêu đốt ầm ầm hóa thành tro tàn bay lả tả. Trước khi chết, tầm nhìn của hắn mới khôi phục rõ ràng, chỉ nhìn thấy bóng lưng Tô Dịch, thì ra, ở sau khi một kiếm này chém xuống, Tô Dịch cũng chưa từng nhìn thêm lấy một cái, liền xoay người hướng về giao quan thiên đế khoảng cách gần nhất chém giết. Một cái nhìn này, cũng khiến Văn Thiên Đế trước khi chết bị đả kích, ý chí pháp tướng của mình, đã khiến đối phương khinh thường để ý. Khi ý niệm này toát ra, pháp thân của Văn Thiên Đế hoàn toàn tiêu tán không thấy. Mà theo Văn Thiên Đế chết, toàn trường hoàn toàn rối loạn. Vô số tiếng kinh hô vang lên như rung trời, các thiên quân kia hoàn toàn bị dọa hỏng rồi. Trước đó khi mời ra ý chí pháp thân các thiên đế kia, bọn họ ai cũng cháy lại hy vọng, kích động phấn khởi, tràn ngập chờ mong. Lại nào có thể ngờ được, khi thật sự khai chiến, nháy mắt mà thôi, đã có hai vị thiên đế pháp thân chết bất đắc kỳ tử. Hai vị, ta đến mở đường cho các ngươi. Chợt, pháp thân của giao quan thiên đế quát to, Tô Dịch hướng về hắn chém giết. Làm hắn đã không thể né tránh, cho nên, hắn không chút do dự lựa chọn một phương thức vô cùng tàn nhẫn. Tự thiêu pháp thân, một đòn dốc toàn lực. Cho dù giết không chết Tô Dịch, cũng phải sáng tạo cho hai thiên đế pháp thân khác một cơ hội trấn áp Tô Dịch. Âm. Chỉ thấy pháp thân giao quan thiên đế chợt như mặt trời chói chang thiêu đốt, một uy năng khủng bố khó có thể nói thành lời cũng theo đó như gió bão thổi quét khuếch tán. Trong sơn môn Thái Ngô giáo, mọi người đều kinh sợ. Ai dám tưởng tượng, một vị thiên đế pháp thân dám liều như thế, vậy mà mặc kệ tất cả muốn ngọc đá cùng vỡ. Giết! Giao quan thiên đế bùng nổ lao ra, như mặt trời chói chang thiêu đốt đánh xuống. Tư thái khẳng khái chịu chết kia, khiến không biết bao nhiêu người động dung, lâm vào rung động. Nhưng một màn ngọc đá cùng vỡ vẫn chưa xảy ra. Hoặc nói là vừa mới bắt đầu, đã im bặt mà dừng, bởi vì Tô Dịch cách không tung một trảo. Đạo thể thiêu đốt kia của giao quan thiên đế đã bị một tầng lực lượng thần bí quỷ dị giam cầm. Đó là lực lượng của thiên thú sắc lệnh. Ở trong mắt mọi người, Tô Dịch tựa như cầm một phần mặt trời chói chang từ trên trời rơi xuống thiêu đốt. Hình ảnh rung động lòng người. Cũng khiến hai vị thiên đế pháp thân khác đang chuẩn bị nhân cơ hội ra tay biến sắc. Cái này. Ngọc đá cùng vỡ cũng không được. Mọi người đều trố mắt, dại ra ở đó. Mà Tô Dịch đứng ngạo nghễ hư không, một tay bắt lấy giao quan thiên đế như mặt trời chói chang thiêu đốt, chợt vung lên, hướng về bầu trời nơi xa đánh tới. Âm. Ngay sau đó, pháp thân giao quan thiên đế ở ngay chỗ sâu trong bầu trời nổ tung. Như một vần mặt trời chói chang chia năm xẻ bảy. Bầu trời toàn bộ Hắc Thủy Thiên Đô đều theo đó chấn động, sinh ra rung chuyển kịch liệt. Tất cả mọi người chấn động da đầu phát tê, thể xác và tinh thần run rẩy. Lại một vị thiên đế pháp thân mất mạng, như một mặt trời chói chang bị vung lên, ở trên chín tầng trời kia nở rộ. Tô Dịch vỗ vỗ tay, ánh mắt nhìn về phía Trường Hận Thiên Đế cùng Vô Hư Thiên Đế còn sót lại. Một chớp mắt, hai vị thiên đế pháp thân này đều cứng đờ, sắc mặt khó coi. Đổi làm bản tôn bọn họ ở đây, căn bản không cần kiêng kỵ cái gì, đã sớm có thể trấn áp chém giết Tô Dịch. Nhưng bây giờ... Chỉ dựa vào ý chí pháp thân mỗi người bọn họ, nhất định không phải đối thủ của Tô Dịch. Rút, đều nhanh đi. Mau, Trường Hận Thiên Đế quát to, khi nói chuyện, hắn lao vút lên, hướng về Tô Dịch chém giết. Dù sao cũng là thiên đế pháp thân, cho dù bị hủy, đối với bản tôn mỗi người bọn họ cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, mới sẽ dám liều như vậy. Cùng lúc đó, Vô Hư Thiên Đế cũng hung hãn xuất kích. Hoàn toàn chưa từng nghĩ tới đào tẩu. Làm thiên đế, cũng không thể tự mình sợ chiến đấu mà bỏ chạy. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản như cũ, Bóng người hắn lóe lên một cái, bàn tay như chù y, một đòn đã mang pháp thân Trường Hận Thiên Đế đánh bay đi. Sau đó bước ra một bước, tay phải ở trên không nhấn một cái. Ầm. Hư không sụp đổ nổ tung. Vô Hư Thiên Đế lao tới toàn thân cứng đờ, như rơi vào vũng bùn, bởi vì hư không bốn phương tám hướng của hắn đều đã nổ tung sụp đổ. Mà ở trong vết rách không gian kia, thì có vô số kiếm khí như trời long đất lở tuôn trào ra. Bao phủ cả người hắn. Chương 6662. Đại thế ở ta, nào cần vội, một, ngươi, Vô Hư Thiên Đế muốn nói lại thôi, cuối cùng giận dữ thở dài. Trong thần thái và thanh âm, tràn đầy sự không cam lòng không nói hết được. Âm âm. Thiên địa đảo điên, pháp thân Vô Hư Thiên Đế nổ tung, bị vô số kiếm khí nghiền nát, hóa thành tro bụi. Thấy tất cả cái này, Trường Hận Thiên Đế còn sót lại cũng không khỏi nản lòng thoái chí. Thế này còn đánh như thế nào? Thực lực bản thân Tô Dịch cũng đã mạnh đến mức có thể lực áp ý chí pháp thân của Thiên Đế. Mà nếu không nhìn lầm, Tô Dịch còn chưa từng thi triển ra toàn lực. Điều này làm Trường Hận Thiên Đế hoài nghi, nếu Tô Dịch liều mạng, sợ là cũng có thể đánh giết đại đạo phân thân của Thiên Đế. Đại đạo phân thân, tự nhiên xa xa không phải lực lượng ý chí ngưng tụ pháp thân có thể so sánh. Nếu Tô Dịch có được thực lực bực này, không thể nghi ngờ cũng ý nghĩa, hắn đã có được nội tình có thể đối kháng đôi chút với bản tôn Thiên Đế. Tất cả cái này, bảo pháp thân của Trường Hận Thiên Đế làm sao không nản lòng. Ra ngoài hắn dự kiến, Tô Dịch vẫn chưa ra tay nữa. Đứng nơi đó đừng nhúc nhích, ta lúc trước nói, sẽ cho một kẻ trong các ngươi còn sống rời khỏi, ngươi rất may mắn, chống đỡ tới cuối cùng. Tô Dịch vừa nói ra đoạn lời này, khiến Trường Hận Thiên Đế ngẩn ra, sau đó sắc mặt lập tức trở nên xanh mét vô cùng. May mắn. Chống đỡ tới cuối cùng. Đây là đang bố thí cho mình một đường sống. Một cảm giác khuất nhục không cách nào hình dung trào lên trong lòng Trường Hận Thiên Đế, khiến hắn lần đầu tiên cảm giác, kiếm tu trẻ tuổi áo bào xanh đối diện là diện mạo đáng ghét như thế. Bổn tọa sống hay chết, còn chưa do ngươi tới khoa tay múa chân. Trường Hận Thiên Đế quát to một tiếng, mắt đỏ lên, lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, hướng về Tô Dịch chém giết. Tô Dịch nhíu mày. Lão gia hỏa này thực không biết điều nha. Ầm, ngay sau đó, bóng người Tô Dịch lóe lên, tay áo bào căng phồng, làm tương tự, lấy lực lượng thiên thú sắc lệnh giam cầm Trường Hận Thiên Đế. Ngươi cho rằng, như vậy đã có thể chúa tể sự sống chết một đạo pháp thân này của ta. Trường Hận Thiên Đế mắt trợn lên. Pháp thân bị giam cầm của hắn thế mà vẫn đang thiêu đốt, đang tiêu tán. Ngươi nói đúng, ta để ngươi chết, ngươi không sống được, ta bảo ngươi sống, ngươi liền sẽ không chết. Tô Dịch một tay nhét hắn vào trong thiên phạt mệnh khư của mệnh thư trang thứ nhất. Thiên phạt mệnh lực thần bí khó lường cuồn cuộn, một chớp mắt đã mang ý chí pháp thân của Trường Hận Thiên Đế trấn áp ở trong lòng giam vận mệnh. Không thể tự thiêu nữa. Hoặc là nói, ở một khắc này bị giam giữ lòng giam vận mệnh. Ý chí pháp thân của Trường Hận Thiên Đế đã muốn sống không được, muốn chết không xong. Đến đây, pháp thân sáu vị thiên đế, năm chết bất đắc kỳ tử, một bị trấn áp, trước sau mới chỉ một lát mà thôi. Mà Tô Dịch từ đầu đến cuối bày ra tư thái nghiền áp, tung hoành vô địch. Trong thiên địa hỗn loạn mà rung chuyển. Thiên quân của các đại thế lực thiên đế kia sớm bị dọa vỡ mật, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hoảng sợ như chó nhà có tang. Một trận chiến này, quả thực mang ý chí chiến đấu của bọn họ đều đánh vỡ, hoàn toàn ủ rũ, trong lòng đều lưu lại bóng ma. Hận không thể có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu, ánh mắt Tô Dịch đảo qua, ở chỗ sâu trong ánh mắt hãy còn có sát cơ nồng đậm đang dâng trào. Đánh không lại liền muốn chạy, trên đời này nào có chuyện hời như thế. Keng. Hít sâu một hơi, Tô Dịch lấy ra kiếm gỗ, thi triển ra thiết mệnh thuật. Trên thân lộ ra thuộc về uy năng khủng bố của cức điện yêu tổ. Mà trong tâm cảnh, tâm hồn cũng theo đó đứng dậy, tay cầm chỉ xích kiếm, bản mạng tâm đăng tự như mặt trời treo cao ở tâm cảnh lay động, nở rộ vô tận ánh sáng. Trong lúc nhất thời, ở trên thân Tô Dịch có kiếm khí thông thiên triệt địa điên cuồng sinh trưởng, tiếng kiếm ngân vang vọng hoàng vũ. So với trước đó như hai người khác nhau. Nếu để các thiên đế bị trấn áp chém giết kia thấy một màn như vậy, nhất định sẽ bị đả kích, ý thức được lúc trước đối phó bọn họ, Tô Dịch cũng còn chưa từng vận dụng toàn lực. Mà một chớp mắt này, Tô Dịch nâng tay ném. Kiếm gỗ bay lên không trung. Thiên địa bốn phương, chợt có vô số kiếm khí gào thét lao ra, các các khu vực của toàn bộ Hắc Thủy Thiên Đô, theo đó vang lên tiếng kiếm ngân như sấm sét. Hắc Thủy Thiên Đô là một trong năm đại thiên đô của Vĩnh Hằng Thiên Vực, lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, không kém hơn bất cứ một châu giới nào. Nhưng lúc này, lại có tiếng kiếm ngân như sấm sét kích động phía trên cả Hắc Thủy Thiên Đô. Gọi nó là Kiếm Minh Thiên Đô, quấy nhiễu thiên cơ cũng không đủ. Trong thiên địa, thiên quân tản ra đào tẩu khi dịch chuyển, chớp mắt vạn dặm, tốc độ cực nhanh, kinh thế hải tục. Một ít thiên quân sợ tụt lại phía sau, càng thi triển bí pháp bỏ chạy áp đáy hòm, xé rách thời không, rít gào lao đi. Nhưng vô luận là ai, vô luận chạy nhanh hay chậm, ở một chớp mắt này cùng cảm thấy tim đập nhanh một trận. Sau đó, mưa kiếm tầm tã từ trên trời giáng xuống, bao phủ bóng người bọn họ. Từ bầu trời nhìn xuống, trong thiên địa mênh mông ở bốn phương tám hướng, tự như đổ một trận mưa to tầm tã. Trong mưa to, có một rồi lại một quả pháo hoa màu đỏ tươi nở rộ, ngay lập tức lại điêu linh biến mất. Chương 6663. Đại thế ở ta, nào cần vội, hai, làm người ta bỗng dưng sinh ra cảm giác tịch liêu pháo hoa chóng tàn. Nhưng đó không phải mưa to, cũng không phải pháo hoa. Mà là vô số kiếm khí tung bay, cùng với thiên quân chết bất đắc kỳ tử. Hư không, cũng bị bổ ra vô số vết kiếm. Trên mặt đất, bị đục ra lỗ thủng dày đặc rậm rạp, trên trời đứa giấc, khắp nơi là kiếm uy bá đạo mãnh liệt vô cùng, kích động, càn quét, tàn phá. Vẫn có tiếng kiếm ngân quanh quẩn thật lâu ở trên không Hắc Thủy Thiên Đô. Một khối bí phù ngũ hợp đạo nhân trước khi chết cất giấu trong cổ tay áo rơi trên mặt đất. Bí phù đang lóe lên phát sáng. Trong bí phù là một đạo mệnh lệnh Nam Thiên Đạo Đình vừa truyền đến, đừng trêu chọc Tô Dịch, mau rút, đáng tiếc, dòng truyền tin này chung quy đã chậm một bước, ngũ hợp đạo nhân thẳng đến lúc chết cũng chưa thể nhìn thấy. Truyền tin tương tự, còn xuất hiện ở trong tay thiên quân khác nhau. Có cái ghi lại hành động hoành tráng của Tô Dịch ở một trận chiến thần Du Châu, nói hắn từng cùng Thanh Y Thiên Đế đuổi giết bản Tôn Văn Thiên Đế, một đường đuổi giết đến Tổ Đình Vô Lượng Đế Cung. Có cái là mệnh lệnh. Bảo thiên quân đóng ở Hắc Thủy Thiên Đô lập tức rút lui, hiển nhiên, những truyền tin này đều đã tới chậm. Mưa kiếm vừa tạnh, kiếm ngân yên lặng. Hắc Thủy Thiên Đô lại khôi phục sự yên tĩnh ngày xưa, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng tai kiếp nào nữa, giống như mọi thứ vừa rồi xảy ra, đều chỉ là một ác mộng. Trước Thái Ngô Giáo. Máu tanh khắp nơi, mảnh thi thể phân tán trên mặt đất, các loại mảnh vỡ pháp bảo khắp nơi có thể thấy được, nhìn qua một lần. Trừ Tổ Đình Thái Ngô Giáo, núi sông phụ cận đều sớm bị hủy diệt sụp đổ, trên mặt đất một mảng loang lỗ hỗn độn. Thể hiện hết sự hiu quạnh. Trước sơn môn, Tô Dịch đứng trên không, gương mặt tái nhợt, đuôi lông mày khó giấu đi nét mỏi mệt. Một đòn cuối cùng này, hầu như mang một thân đạo hạnh cùng tu vi tâm cảnh của hắn đều hao hết, mới có thể ở trước đó hiện ra cảnh tượng kinh động thế gian như vậy. Chẳng qua, trong lòng Tô Dịch chưa bao giờ thống khoái giống như bây giờ. Trong sơn môn Thái Ngô Giáo, trưởng giáo Ngũ Triệt cùng các lão quái vật kia đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẻ mặt hoảng hốt, thật lâu không thể hoàn hồn. Tô Dịch. Thắng rồi. Đánh bại ý chí pháp tướng sáu vị thiên đế, chém giết một mũi đại quân thiên quân do sáu đại thế lực thiên đế tạo thành. Máu tưới đỏ mặt đất. Điều này ở lúc trước, ai dám tưởng tượng. Chiến tích như vậy, phóng mắt năm tháng cổ kim, lại có mấy ai có thể làm được. Càng đừng nói hôm nay Tô Dịch chỉ là tu vi vô lượng cảnh, quá rung động rồi. Mà ở ngoài sơn môn kia, lấy ra bầu rượu ngửa mặt lên trời uống một ngụm lớn, Tô Dịch lúc này mới mang ý chí pháp thân Trường Hận Thiên Đế từ trong mệnh thư sách ra. Đại chiến đã kết thúc, một đạo pháp thân này của ngươi liều mạng với ta hay không, đã không có ý nghĩa lớn. Tô Dịch bỏ ý chí pháp tướng Trường Hận Thiên Đế xuống, thuận miệng nói, mà ta bảo ngươi rời khỏi, cũng không phải là cố ý làm nhục ngươi. Đơn giản là vì giúp ta chuyển lời một câu mà thôi, ý chí pháp tướng của Trường Hận Thiên Đế mặt mũi âm trầm, ngươi muốn nói, từ nay về sau, chỉ bằng một mình Tô Dịch ngươi, đã có thể đấu với chúng ta các thế lực cấp thiên đế này. Tô Dịch cười nói, có lẽ không thể đọ sức, nhưng nếu ta có ý định trả thù, không biết lại có mấy thế lực cấp thiên đế có thể không trả giá đắt. Trường Hận Thiên Đế nhất thời nhíu mày. Hắn đã hiểu. Tô Dịch đây là đang uy hiếp, Trường Hận Thiên Đế lạnh lùng nói. Nhưng ngươi làm như vậy, nhất định là tự tìm đường chết, hơi vô ý, liền vạn kiếp bất phục. Tô Dịch cười cười, ta sẽ cẩn thận, nhất định sẽ sống đến thời điểm mang bản tôn các ngươi từng tên dẫm ở dưới chân. Trường Hận Thiên Đế mặt không biểu cảm nói, chính vì biết uy hiếp của ngươi càng ngày càng lớn, đã thành họa lớn trong lòng chúng ta, ngươi cảm thấy. Trong thời gian kế tiếp, chúng ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi nhảy nhót qua lại, trong lời nói không chút nào che giấu sát khí. Vậy thì thử xem. Lặng yên không một tiếng động, một bóng hình xinh đẹp cao gầy yểu điệu xuất hiện, một bộ đồ đen, dung mạo tinh xảo thanh tú. Rõ ràng là Thanh Y Thiên Đế. Ngươi! Trường Hận Thiên Đế cười lạnh một tiếng, đang muốn nói gì, đột nhiên biến sắc, thất thanh nói, ngươi! Ngươi, mặc cho ai cũng nhìn ra, Trường Hận Thiên Đế bị kinh động, thất thố hiếm thấy, ánh mắt Thanh Y Thiên Đế trong trẻo lạnh nhạt, không bằng, về sau ta cùng Tô Đạo Hữu, thường xuyên đi Nam Thiên Đạo Đình ngươi làm khách. Sắc mặt Trường Hận Thiên Đế lúc sáng lúc tối, nói, trách không được Tô Dịch dám ở Vĩnh Hằng Thiên Vực hiển lộ tung tích, thì ra là có ngươi vị Thiên Đế này chống lưng. Thiên Đế! Thái Ngô Giáo Ngũ Triệt cùng các lão quái vật kia mỗi người như bị sét đánh. Nữ tử đồ đen thần bí tính tình băng lạnh quái gở kia, vậy mà lại là một vị Thiên Đế. Chẳng lẽ nói, lập tức, Ngũ Triệt cùng các lão quái vật kia rốt cuộc nhớ tới một người, Thanh Y Thiên Đế. Nữ đế kia sớm biến mất năm tháng dài đằng đẵng, trong lời đồn, nàng cao ngạo siêu nhiên, không để ý tới thế sự, luôn giống như thế ngoại tán nhân, toàn thân cực kỳ thần bí. Chương 6664. Đại thế ở ta, nào cần vội, ba, một khắc này, Ngũ Triệt cũng rốt cuộc đã hiểu, vì sao nữ tử đồ đen dám nói ra, trời nếu sụp, ta đến gánh, loại lời này. Nhưng bọn họ vẫn không thể tưởng tượng, Tô Dịch lần này đến sao có thể mang theo Thanh Y Thiên Đế, điều này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Một trận chiến trước đó, ta chưa từng nhúng tay, lại nào cần ta đến chống lưng. Ánh mắt Hỏa Thanh Y mang theo một tia châm chọc. Làm Thiên Đế, lại thường xuyên muốn lấy thế ép người, không cảm thấy có tổn hại thân phận của mình. Trường Hận Thiên Đế im lặng không nói, hoàn toàn ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nếu chỉ một mình Tô Dịch, uy hiếp tuy lớn, nhưng cũng không đến mức khiến hắn Thiên Đế bực này quá kiên kỵ. Nhưng nếu thêm một vị Thanh Y Thiên Đế, vậy thì quá khác rồi. Càng đừng nói, ngay cả Khô Huyền Thiên Đế đến nay cũng chưa lộ mặt kia, cũng quyết tâm đứng ở trên con thuyền này của Tô Dịch. Tính toán như thế, phóng mắt toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, ai còn có thể không coi trọng lời nói của Tô Dịch. Hắn nếu thực có ý định muốn trả thù, lại có thế lực cấp Thiên Đế nào chịu nổi. Tô Dịch nói, đi nhanh đi, trở về mang thứ ngươi thấy, cân nhắc, suy nghĩ nói cho người khác là được. Trường Hận Thiên Đế ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Tô Dịch một lúc lâu, mới nói, vậy cứ chờ đi. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Tô Dịch vẫn chưa ngăn trở. Các thế lực cấp Thiên Đế kia cây to rễ sâu, hắn có lẽ có thể lay động, nhưng muốn thật sự mang bọn họ dẫm ở dưới chân, trước mắt còn không cách nào làm được, thế cục trước mắt, chỉ có thể nói hắn có được một ít nội tình đối kháng với các thế lực cấp Thiên Đế kia mà thôi. Như lần trước đuổi giết Văn Thiên Đế, đối phương nhìn như chật vật, nhưng chỉ cần trốn vào hang ổ, liền đứng ở thế bất bại, làm người ta không làm gì được. Mặt khác, nếu không có Thanh Y Thiên Đế, lấy tu vi cùng lá bài tẩy của hắn, nếu nhất định phải phân sinh tử, nhất định không phải đối thủ của Thiên Đế. Đối với điều này, Tô Dịch không vội. Đại thế ở ta, nào cần vội. Lúc này, đám người trưởng giáo Thái Ngô Giáo Ngũ Triệt đều từ trong sơn môn đi ra, ngay lập tức tiến lên nghênh đón. Tô Dịch xoay người cười, nói, nguy nàng đã giải, ta giết bao nhiêu người không tính là cái gì, nhưng có Thanh Y Thiên Đế xuất hiện, tin tưởng từ nay về sau, các thế lực cấp Thiên Đế kia tuyệt đối không dám đến mạo phạm nữa. Ý ở ngoài lời chính là nhắc nhở đám người Ngũ Triệt, hôm nay hắn giết người là một loại uy hiếp, nhưng so sánh, Thanh Y Thiên Đế xuất hiện, đối với các thế lực cấp Thiên Đế kia uy hiếp càng lớn hơn nữa. Đám người Ngũ Triệt nghe Huyền Ca hiểu nhã ý, ngay lập tức hướng về Hỏa Thanh Y hành lễ cảm tạ, cảm kích không thôi. Hỏa Thanh Y liếc Tô Dịch một cái, hừ nhẹ nói, ta dù uy phong nữa, còn không phải cần nghe ngươi sắp xếp, ngoan ngoãn theo ngươi đến Thái Ngô Giáo. Mọi người đều chấn động. Đây là ý gì? Thanh Y Thiên Đế hôm nay cũng nghe theo Tô Dịch sắp xếp làm việc. Tô Dịch nhất thời cười khổ, làm sao không biết Hỏa Thanh Y là đang nói móc mình. Đi thôi, tìm một chỗ nói chuyện. Tô Dịch lập tức nói sang chuyện khác. Nhất thời, Ngũ Triệt như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu, mời Tô Dịch và Hỏa Thanh Y tới Thái Ngô Giáo làm khách. Cùng ngày, tin tức một trận chiến xảy ra ở Hắc Thủy Thiên Đô theo đó lan truyền ra ngoài. Ở toàn bộ thiên hạ nhất lên một trận bão tố. Người đời đều sắp ngây dại rồi. Một trận chiến thần Du Châu vừa mới kết thúc mấy ngày thời gian mà thôi, người tu đạo thế gian đều còn chưa từng từ trong chấn động của một trận chiến này lấy lại tinh thần, liền trình diễn một trận chiến Hắc Thủy Thiên Đô. Thế này bảo ai nhất thời có thể chịu được? Trấn áp ý chí pháp thân 6 vị thiên đế, tàn sát mấy trăm vị thiên quân. Quan trọng nhất là, lần này Thanh Y Thiên Đế chưa từng nhúng tay, chỉ dựa vào chiến lực của một mình Tô Dịch, đã quét ngang tất cả. Tô Dịch này, chẳng lẽ nói muốn lật trời hay sao? Đây là cảm giác của mọi người. Mà khi biết được những tin tức này, các thế lực cấp thiên đế kia cũng lâm vào chấn động, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Đi trả thù. Nhưng phía sau Tô Dịch có Thanh Y Thiên Đế. Mà sau lưng Thái Ngô Giáo, có Khô Huyền Thiên Đế. Thực xé rách da mặt toàn diện khai chiến, ai có thể không cân nhắc hậu quả một chút. Nhưng nếu cứ như vậy nhìn, người đời lại nên nhìn bọn họ như thế nào? Một khắc này, các thế lực cấp thiên đế kia rốt cuộc lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được một sự kiện, Tô Dịch, đã thành một họa lớn trong lòng bọn họ không thể không kiên kỵ cùng coi trọng. Mà muốn đối phó Tô Dịch, ngay cả bọn họ các thế lực cấp thiên đế này, cũng cần thận trọng cân nhắc hậu quả. Một ngày này, nghe nói Văn Thiên Đế sau khi biết được tin tức, đã đập vỡ một cái chén trà yêu thích nhất. Trường Hận Thiên Đế mang một đám đại nhân vật Nam Thiên Đạo Đình triệu tập lại, nổi trận lôi đình, Lăng Thiên Đế ngồi im nơi đó, không nói một lời. Giao Quan Thiên Đế đứng một mình ở trong bóng đêm, đứng cả một đêm. Vô Hư Thiên Đế ở trong tiếng thở dài, uống say mềm. Bọn họ đều rõ, sau khi trải qua một trận chiến thần Du Châu cùng một trận chiến Hắc Thủy Thiên Đô, Tô Dịch đại thế đã thành. Chương 6665 Long Cốt Giới Thuyền, 1, về sau muốn đối phó Tô Dịch, chỉ dựa vào đám đồ tử đồ tôn kia của bọn họ đã xa xa không đủ xem. Cần do bọn họ tự mình xuống sân, bản thân cái này đã đủ để chứng minh, hôm nay Tô Dịch uy hiếp là to lớn cỡ nào. Một người một kiếm, lực áp thiên quân, cứng rắn lay động thiên đế pháp thân. Một kiếm tu như vậy, phóng mắt năm tháng cổ kim, nhìn hết trên trời đứa giấc, cũng tìm không ra kẻ thứ hai nữa. Trừ thiên đế, cũng tìm không ra người có thể đánh bại hắn nữa. Đây, chính là uy thế của Tô Dịch hôm nay. Là trải qua một trận chiến thần Du Châu cùng một trận chiến Hắc Thủy Thiên Đô, cứng rắn giết ra uy thế. Nửa tháng sau, Nam Minh Châu, Linh Hòa Thành. Trong Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu, Nam Minh Châu tiếp giáp Nam Hải một trong bốn biển, cũng là châu giới duy nhất hướng tới Nam Hải. Mà Linh Hòa Thành là một trong các thành lớn tới gần Nam Hải, phồn hoa giàu có, thế lực đông đảo, thương nhân tập hợp. Mỗi nửa canh giờ, sẽ có một chiếc Long Cốt Giới thuyền xuất phát, xuyên qua Hắc Phong Đái giữa Nam Hải cùng Nam Minh Châu, tới chỗ sâu trong Nam Hải. Long Cốt Giới thuyền rất lớn, có thể so với một tòa thần sơn khổng lồ, có thể chứa 10 vạn người ngồi. Mà người tu đạo bình thường muốn tới Nam Hải, chỉ có thể lựa chọn ngồi Long Cốt Giới thuyền. Bởi vì chỉ có loại giới thuyền này mới có thể đối kháng được Hắc Phong Đái ăn mòn, xuyên qua nơi thời không tàn phá, an toàn đến Nam Hải. Đương nhiên, giá ngồi Long Cốt Giới thuyền cực kỳ đắt đỏ, cho dù là một chỗ ngồi hạng thấp nhất, cũng cần 100 khối vĩnh hằng tinh kim, người tu đạo bình thường căn bản không tiêu thụ nổi. Cần biết, vĩnh hằng tinh kim chính là bảo vật hiếm lạ nhân vật vĩnh hằng tu luyện cần. Người tu đạo dưới vĩnh hằng đạo độ cho dù có vĩnh hằng tinh kim, nhưng lại nào nỡ lấy ra 100 khối vĩnh hằng tinh kim đi ngồi thuyền. Trên thực tế, phàm là có gan tới Nam Hải, không có một ai là hạng người tầm thường, hoặc là thương đội thế lực lớn, hoặc là gốc rạ cứng tới chỗ sâu trong Nam Hải tìm kiếm cơ duyên. Cũng có một số vong mệnh đồ di chuyển khắp nơi, muốn tới Nam Hải lánh nạn. Lúc này, ở ngoài Linh Hòa Thành, một chiếc Long Cốt Giới thuyền khổng lồ lơ lửng phía trên bầu trời. Thân tàu khổng lồ kia ở dưới ánh mặt trời tỏa sáng rạng rỡ. Đang có rất nhiều người tu đạo xếp hàng lên thuyền. Nửa khắc đồng hồ sau, chiếc Long Cốt Giới thuyền này đã sắp khởi hành tới Vạn Bích đảo ở sâu trong Nam Hải. Tiền bối, chúng ta đã sắp đến rồi, đó chính là Long Cốt Giới thuyền, không tới 2 ngày, liền có thể đến Nam Hải Vạn Bích đảo. Chỗ cửa thành, Vân Dung dẫn theo khách nhân, mình thật vất vả tranh thủ được đi về phía Long Cốt Giới thuyền. Vân Dung bộ dáng xinh xắn, mặc quần áo mộc mạc, lông mày đôi mắt cong cong, ngoan ngoãn, nhưng cử chỉ động tác rất lưu loát thuần thục. Nàng quanh năm kiếm ăn ở giữa Nam Hải cùng Linh Hòa Thành, dựa vào dẫn đường cho người ta kiếm lấy vĩnh hằng tinh kim. Mà lần này, nàng gặp một vị khách hàng lớn không thiếu tiền. trực tiếp đặt một tòa lầu các phòng chữ thiên của Long Cốt Giới Thuyền, ở đỉnh chóp đầu rồng của giới thuyền. Lầu các như vậy, trên mỗi một chiếc Long Cốt Giới Thuyền chỉ có 36 tòa, cần tận 5 đồng tiền mệnh ngọc, mới có thể chiếm cứ một cái. Một đồng tiền mệnh ngọc, giá trị 1.000 viên vĩnh hằng tinh kim, 5 đồng tiền mệnh ngọc chính là cả thảy 5.000 viên vĩnh hằng tinh kim. Đối với Vân Dung tạo vật cảnh hạ vị thần như vậy mà nói, tuyệt đối là một con số thiên văn. Khiến Vân Dung vui vẻ là, chỉ cần nàng làm tốt việc dẫn đường, mỗi một ngày liền có thể từ chỗ vị khách hàng lớn kia bên cạnh đạt được một đồng tiền mệnh ngọc. Đối với Vân Dung mà nói, đây hoàn toàn chính là một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Tiền mệnh ngọc đó, nàng tu hành đến nay cũng còn chưa từng chạm tới, vừa nghĩ tới đây, trong lòng Vân Dung liền vui vẻ, thậm chí đều bắt đầu ảo tưởng về sau nên sắp xếp một khoản tài phú thật lớn này như thế nào. Long Cốt Giới Thuyền này quả thực rất không tệ. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn chính là khách hàng lớn, không thiếu tiền trong mắt Vân Dung. Lúc này, Tô Dịch xa xa nhìn chiếc giới thuyền treo cao dưới bầu trời kia, liếc một cái liền nhìn ra, chiếc giới thuyền này bao trùm không gian cấm trận, luận phẩm tướng, có thể so với bảo vật vĩnh hằng cấp bậc thiên quân. Đúng rồi, ngươi đã bao lâu chưa về Xích Diên Đạo Đình? Tô Dịch chợt hỏi. Vân Dung vội vàng đáp lại, đã 139 năm 8 tháng 29 ngày. Tô Dịch ngẩn ra, kinh ngạc nói, nhớ rõ ràng như vậy. Ánh mắt Vân Dung lại có chút buồn bã, thấp giọng nói, không dối tiền bối, vãn bối chỉ là một đệ tử còn chưa đạt được gia phả của Xích Diên Đạo Đình, chỉ có trải qua khảo nghiệm, mới có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử, đáng tiếc, chỉ trách ta xuất thân thường thường. Thực lực lại bình thường, đến hôm nay, còn chưa từng thông qua một đạo khảo hạch cuối cùng của tông môn nhằm vào ngoại môn đệ tử. Nói xong, ánh mắt Vân Dung cũng ảm đạm xuống. Nàng không phải người tu đạo của Vĩnh Hằng Thiên Vực, mà là đến từ trên một hòn đảo trong Nam Hải, tông tộc cũng rất bất nhập lưu. Chương 6666, Long Cốt Giới Thuyền, 2, mấy năm nay, vì hoàn thành tông môn khảo hạch, vẫn luôn kiếm ăn ở giữa Linh Hòa Thành cùng Nam Hải. Màn trời chiếu đất, bôn ba đã lâu. Thì ra là thế. Tô Dịch khẽ gật đầu, nhìn ra được, Vân Dung vô cùng khát vọng có thể trở thành ngoại môn đệ tử của Xích Diên Đạo Đình. Nếu không, không có khả năng sẽ mang ngày rời Xích Diên Đạo Đình cũng nhớ rõ như thế. Về phần khảo hạch trong miệng Vân Dung là cái gì, Tô Dịch không hỏi nhiều. Mỗi đạo thống ở lúc thu truyền nhân, đều sẽ tiến hành đủ loại khảo hạch, Tô Dịch sớm thấy lạ mà không còn lạ nữa. Chẳng qua. Ở trước khi đi lên Long Cốt Giới Thuyền, đã xảy ra một nhạc đệm nho nhỏ. Một nữ tử áo vàng khuôn mặt xinh đẹp sau khi ở xa xa nhìn thấy Vân Dung, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng chủ động tiến đến, hỏi han ân cần Vân Dung. Vân Dung lại cúi đầu, nhíu mày, khuôn mặt xinh xắn lạnh như băng, không nói một câu. Nữ tử áo vàng lại cười tủm tỉm, cũng không để ý, còn vô cùng thân thiết vỗ vỗ bả vai Vân Dung, nói, A Dung, chúng ta đều là đồng tộc, nếu ngươi có gì cần hỗ trợ. Nhất định phải nói với ta đó. Một chớp mắt này, Vân Dung rõ ràng không nhịn nổi nữa, nổi giận nói, Vân Lưu, ngươi bớt hư tình giả ý. Thực cho rằng ta không biết chuyện ngươi làm. Những năm gần đây, nếu không phải ngươi âm thầm cản trở, ta sao có thể mãi không thông qua một đạo khảo hạch cuối cùng của tông môn. Nữ tử áo vàng Vân Lưu lại không tức giận, ngược lại vẻ mặt ủy khuất nói, A Dung, ngươi cũng không thể nói lung tung. Ta nào có bản lãnh ở trên chuyện khảo hạch làm khó dễ ngươi. Vân Dung tức giận đến mức lòng ngực phập phồng, đang muốn nói gì? Vân Lưu đã ôn hòa nói, có đôi khi tìm xem nguyên nhân của mình, nhiều năm như vậy, có cố gắng tu hành hay không, đừng mang thất bại của mình, cho rằng là người khác tạo thành, lấy thân phận ta hôm nay, nào cần cố ý nhằm vào ngươi, thanh âm mềm mại, nhưng lời nói lại mang theo châm chọc như có như không. Dứt lời, nàng đã cười xoay người mà đi. Chỉ để lại tại chỗ Vân Dung khuôn mặt xanh mét. Tô Dịch mang tất cả cái này thu hết vào đáy mắt. Nhìn ra được, nữ tử tên Vân Lưu kia là nhân vật trong bông có kim, nhìn như cười nói thản nhiên, hỏi han ân cần đối với Vân Dung, thực ra chính là cố ý ghê tởm cùng giễu cợt Vân Dung. Nhìn ra được, Vân Dung bị chọc tức hỏng rồi, rất nghẹn khuất. Nhưng, Tô Dịch chưa nói gì, sau một lúc, Vân Dung mới thu thập tâm tình, ấy nấy thấp giọng nói, để tiền bối chê cười rồi. Còn xin tiền bối đừng chú ý, vãn bối cam đoan nhất định sẽ tận tâm hết sức làm tốt dẫn đường cho tiền bối, sẽ không để chuyện cá nhân mình ảnh hưởng đến hành trình của tiền bối. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, đi thôi. Ngay lập tức, hai người cùng nhau đi lên Long Cốt Giới Thuyền. Nơi xa, nữ tử áo vàng Vân Lưu thì cùng một đám người tu đạo hội tụ một chỗ. Sư muội, vừa rồi người kia tự như là Vân Dung sư muội đồng tộc với ngươi. Một nam tử áo bào lam hỏi. Vân Lưu gật đầu, thở dài, đúng vậy, mấy năm nay A Dung vẫn luôn ở bên ngoài bôn ba, rất vất vả, ta cũng là không đành lòng, muốn đi giúp nàng một chút, nào ngờ, A Dung lại không cảm kích. Nói xong, nàng vẻ mặt buồn bã. Nhất thời, có người khó chịu nói, sư muội tốt bụng hỗ trợ, Vân Dung kia lại không cảm kích, loại vô ơn như vậy, để ý cô ta làm chi, có người thì cảm khái nói, Vân Lưu sư muội lương thiện tốt bụng, đúng là khó được. Những người tu đạo này, giống với Vân Lưu, đều đến từ Xích Diên Đạo Đình, nhưng bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất trong ngoại môn, địa vị cực cao, thân phận phi phàm. Về phần Vân Dung, là một truyền nhân còn chưa thông qua khảo hạch ngoại môn, nếu không phải bởi vì Vân Lưu, bọn họ đại đa số thậm chí cũng không biết có Vân Dung một đồng môn như vậy. Không nói những thứ này, các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta cũng nên khởi hành rồi. Vân Lưu nói, nếu dọc đường không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta nhất định sẽ ở trước khi vấn đạo đại điển của tông môn bắt đầu chạy về. Vấn đạo đại điển. Đây là việc trọng đại ngàn năm một lần của Xích Diên Đạo Đình. Bọn họ các đệ tử truyền nhân du lịch bên ngoài này đã sớm nhận được tin tức, đều sẽ từ bốn phương tám hướng chạy về. Lúc này, đoàn người Vân Lưu cũng đi lên Long Cốt giới thuyền. Ở trên thuyền, Vân Lưu ngẩn ra. Nàng xa xa nhìn thấy, Vân Dung cùng nam tử mặc áo xanh kia tới lầu các chữ thiên ở mũi tàu. Kỳ quái, Vân Dung tiện tì không có tiền đồ kia, chẳng lẽ lần này số đạp cứt chó, kết bạn một vị quý nhân khó lường. Vân Lưu nhíu mày. Nàng rất rõ, phàm là nhân vật có thể ở trên Long Cốt giới thuyền chiếm cứ một lầu các chữ thiên, ai không phải rất có lai lịch. Trừ cần trả giá cả thảy 5 đồng tiền mệnh ngọc, còn cần có được bối cảnh cùng nhân mạch đủ hùng hậu, như bọn họ các ngoại môn đệ tử Xích Diên Đạo Đình này, đều chỉ có thể vào ở trong một ít phòng khoang thuyền tầm thường. Cho dù có thể gom đủ tiền mệnh ngọc, cũng không đủ tư cách chiếm dụng một lầu các chữ thiên. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Lưu đột nhiên thấy một đợt không thoải mái. Nàng không thể tưởng tượng, Vân Dung tiện tỳ kia sớm bị mình dẫm ở dưới chân, sao có thể kết bạn một quý nhân có thể tiến vào lầu các chữ thiên như vậy. Chương 6667. Không ra thể thống gì, một, dựa vào cái gì, Vân Lưu suy nghĩ một chút, chung quy vẫn không nhịn được, quyết định đi tìm hiểu một phen. Vân Dung loại tiện tỳ bất nhập lưu này cũng có thể được vị quý nhân kia nhìn trúng, dựa vào cái gì mình không thể. Đứng lại. Trên đường tới mũi tàu, một trung niên bộ dáng quản sự chắn nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt nói, nơi đó không phải chỗ cô nương nên đi. Trong lòng Vân Lưu giận dữ, ngoài miệng thì cung kính nói, vãn bối ngoại môn đệ tử Xích Diên Đạo Đình, cùng Vân Dung vừa rồi tới lầu các chữ thiên kia là đồng tộc, còn xin tiền bối tạo điều kiện, không đợi nói xong, quản sự đã lạnh lùng ngắt lời. Giống ngươi loại người này, ta gặp nhiều rồi, đơn giản là muốn nịnh bợ khách quý phòng chữ thiên mà thôi, nói cho ngươi, nếu không có người tiếp dẫn, đừng mơ tới gần, vẻ mặt Vân Lưu động lại, có chút cuộn bách, ngoài miệng lại hãy còn nói, vậy tiền bối có thể nói cho biết, khách quý lầu các chữ thiên số 9, rốt cuộc là thần thánh phương nào không? Ánh mắt quản sự nhất thời sắc bén khiếp người, thân phận của khách quý, nào phải ngươi một ngoại môn đệ tử Xích Diên Đạo Đình nho nhỏ có thể thăm dò? Đi mau! Đừng trêu chọc tai họa cho bản thân. Vân Lưu nhất thời không dám lưu lại, chật vật rời đi, chỉ là trong lòng lại hãy còn phẫn hận không thôi, mang tất cả hận ý đều tính ở trên đầu Vân Dung. Lầu các chữ thiên số 9 nơi xa, bên lan can. Tô Dịch thu hết vào mắt một màn này, cũng lười nghĩ nhiều cái gì, liền dời ánh mắt đi, thưởng thức cảnh trí nơi khác của Long Cốt giới thuyền. Lan can nơi đây, có thể ngắm nhìn biển mây phía xa, có thể quan sát cả chiếc giới thuyền. Quả thực không thẹn là lầu các phòng chữ thiên. Thắng ở một cái cao cao tại thượng, trong lầu các, thảm đỏ trải đất, lư hương lượn lờ. Tô Dịch tùy ý ngồi ở trước một cái giường mềm, trên bàn một bên bày linh quả trân tu, món quý, đủ loại kiểu dáng. Còn có dư tuyết văn, chỉ Nam Hải có, thơm giòn ngon miệng, mang theo một tia hương vị ngọt độc đáo. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới Tri Vô Chung, vì khai phái tổ sư thế lực đầu sỏ bờ đối diện kia. Thật là một người thú vị, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Tiền bối, mời uống trà, Vân Dung bưng tới một chén trà ngon vừa pha xong, hương trà thấm vào ruột gan, linh khí mơ hồ. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, ngươi cũng ngồi, nhân cơ hội này, ngươi có thể nói một chút với ta về chuyện Xích Diên Đạo Đình. Vâng. Vân Dung câu nệ ngồi ở một bên, cúi đầu, không dám đối diện với Tô Dịch. Tô Dịch bưng trà lên khẽ nhấp một ngụm, liền hỏi về chuyện Xích Diên Đạo Đình. Bởi vì không liên lụy cơ mật gì, Vân Dung thật ra cũng là có hỏi tất đáp, là một trong biển bốn phương của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Nam Hải cực kỳ mênh mông rộng lớn, đạo thống như rừng, rất nhiều thế lực tu hành. Chỉ thế lực thiên quân, đã nhiều tới hơn trăm cái. Mà thiên quân đạo thống đỉnh cấp nhất trong đó, thì có sáu cái, Xích Diên Đạo Đình là một trong số đó. Tô Dịch lần này đến Nam Hải, mục đích có liên quan với Xích Diên Đạo Đình, theo cách nói của trưởng giáo Thái Ngô Giáo Ngũ Triệt. Trước đó không lâu Khô Huyền Thiên Đế sở dĩ rời khỏi tông môn, chính là vì đi cứu viện tổ sư Xích Diên Đạo Đình, Phi Vân Tử. Mà Phi Vân Tử rốt cuộc đã gặp phải cái gì, ai cũng không rõ. Tô Dịch muốn tìm được Khô Huyền Thiên Đế, cũng chỉ có thể xuất phát từ Xích Diên Đạo Đình, cho nên, ở sau khi rời khỏi Thái Ngô Giáo, hắn một đường tới Nam Minh Châu Linh Hòa Thành, ở trong thành tìm một ít địa đầu xa tìm hiểu tin tức, cuối cùng tìm được Vân Dung đệ tử đến từ Xích Diên Đạo Đình này đảm đương dẫn đường. Có thể nói, hắn và Vân Dung gặp nhau, là cố ý làm, mà không phải cái bánh từ trên trời rơi xuống, Vân Dung nghĩ. Đương nhiên, những thứ này Tô Dịch tự nhiên sẽ không giải thích. Rất nhanh, thông qua Vân Dung trả lời, khiến Tô Dịch đối với Xích Diên Đạo Đình có một cái hiểu biết đại khái. Đơn giản mà nói, là một trong sáu đại thế lực thiên quân của Nam Hải, nội tình cùng địa vị Xích Diên Đạo Đình, đại khái tương đương với thế lực thiên quân đứng đầu Thượng Ngũ Châu. Rất mạnh. Trong tông môn chừng trên trăm vị thiên quân tọa trấn. Ngoài ra, dưới trướng Xích Diên Đạo Đình, còn mấy chục thế lực to nhỏ dựa vào. Ở trong Nam Hải, Xích Diên Đạo Đình nghiễm nhiên đã có thể xưng là bá chủ một phương. Mà làm người ta nói chuyện say sưa nhất, thuộc về tổ sư Xích Diên Đạo Đình Phi Vân Tử, một lão quái vật cấp hóa thạch sống sờ sờ. Chuyện hắn và Khô Huyền Thiên Đế kết nghĩa Kim Lan, ở toàn bộ Nam Hải ai ai cũng biết, cũng bởi vậy ở giới tu hành Nam Hải. Ai cũng xem trọng Xích Diên Đạo Đình một bậc, đáng tiếc, Vân Dung rời khỏi tông môn đã hơn 100 năm, lại thêm địa vị quá thấp, còn chưa từng thật sự trở thành ngoại môn đệ tử, khiến nàng đối với chuyện của tổ sư Phi Vân Tử hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Tô Dịch cũng chỉ có thể từ bỏ, tính chờ sau khi đến Xích Diên Đạo Đình, lại tìm hiểu cụ thể một phen chuyện Phi Vân Tử. Ngươi có thể tự tiện, vô luận ở lại lầu cát, hay đi trên thuyền du ngoạn, đều có thể. Không cần hướng ta xin chỉ thị, Tô Dịch nói xong, lấy ra một đồng tiền mệnh ngọc, đưa cho Vân Dung, đây là thù lao của ngươi hôm nay. Chương 6668. Không ra thể thống gì, hai, Vân Dung lại có chút xấu hổ, chối từ nói, tiền bối, ta hôm nay cũng chưa từng làm cái gì, ngài. Ngài chỉ cần cho ta một ít vĩnh hằng tinh kim là được, chỉ dẫn đường một phen cho vị tiền bối này. Còn khiến nàng lần đầu tiên trong đời may mắn tiến vào lầu các phòng chữ thiên của Long Cốt Giới Thuyền, tất cả cái này, khiến Vân Dung cảm thấy mình nếu nhận lấy tiền mệnh ngọc, thì quá trái lương tâm. Tô Dịch cười cười, ném tiền mệnh ngọc cho đối phương, nghe nói trên thuyền có không ít đặc sản trời Nam đất Bắc, ngươi có thể đi mua một ít, ta cũng muốn nếm thử, tiền thừa ngươi giữ lại là được. Đôi mắt Vân Dung sáng ngời, lúc này mới thanh thúy nói, vâng tiền bối. Nói xong, nàng bước chân nhẹ nhàng rời khỏi lầu các. Tô Dịch thì nằm ở trong giường mềm, đang nghĩ chuyện. Lần này đến Nam Hải, hắn có hai mục đích. Một cái có liên quan với tìm kiếm Khô Huyền Thiên Đế. Một cái thì có liên quan với một cái vĩnh hằng đế tọa kia của Túc Mệnh Hải. Lúc ở Nam Minh Châu Linh Hòa Thành, hắn đã nghe nói, sớm từ thời điểm nửa năm trước, ở sâu trong Túc Mệnh Hải đã xảy ra kịch biến, xuất hiện rất nhiều tai kiếp cùng dị tượng không thể tưởng tượng. Đến nay, một hồi kịch biến kia xảy ra ở trong Túc Mệnh Hải càng ngày càng nghiêm trọng. Điều này khiến giới tu hành Nam Hải chấn động, hoài nghi tất cả cái này rất có thể có liên quan với một cái vĩnh hằng đế tọa kia sớm từ thời đại mạt pháp hậu kỳ đã rơi ở trong Túc Mệnh Hải. Không biết bao nhiêu thế lực đã triển khai hành động, tới Túc Mệnh Hải tìm kiếm nguyên do kịch biến. Tin tức còn truyền tới Vĩnh Hằng Thiên Vực, nghe nói một ít đạo thống cấp thiên đế cùng các lộ người tu đạo trong thiên hạ cũng đã sớm bắt đầu hành động. Dù sao, một biến hóa kịch liệt nghi ngờ liên lụy đến Vĩnh Hằng Đế Tọa, bất cứ thiên quân nào có thể không động lòng. Cần biết, năm đó thiên mệnh chi tranh, gây ra động tĩnh cùng trận địa lớn như vậy, chính là vì Dịch Thiên Đế Tọa. Trong tay Tô Dịch có một tòa Túc Mệnh Đỉnh, chính là Tà Kiếm Tôn năm đó từ chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải mang về. Lúc ấy đều đồn đã nói Túc Mệnh Đỉnh có liên quan với một Vĩnh Hằng Đế Tọa kia rơi lại ở Túc Mệnh Hải. Nhưng Tô Dịch rõ ràng, Bảo vật này cực kỳ quỷ dị, xa không đơn giản như đồn đãi. Trong bảo vật này có một đạo lực lượng phong ấn, mà một đạo phong ấn kia, thực ra là một chiến trường cổ xưa. Lực lượng quy tắc phân bố trong đó tên gọi vô sinh, bất tử bất diệt, vô sinh vô không. Quan trọng nhất là, chỗ sâu nhất của một chiến trường đó có một cái giếng cạn, dưới giếng cạn phong cấm một cường giả thần bí. Đối phương chính là một tồn tại sớm từ thời đại Hồng Hoang sơ kỳ, đã đánh vỡ gông xiềng vận mệnh. Mà cường giả thần bí kia sở dĩ bị phong cấm, thì có liên quan với mệnh Hà Khởi Nguyên. Cũng bởi vậy, tâm ma kiếp thứ nhất từng nhắc nhở Tô Dịch, chờ khi nào thành đế, mới có tư cách đi tiếp xúc các bí ẩn cấm kỵ này. Hôm nay, Túc Mệnh Hải đã xảy ra một hồi kịch biến dẫn phát thiên hạ chú ý, nếu mang theo Túc Mệnh đỉnh tới, lại sẽ gặp phải chuyện như thế nào? Nghĩ đến đây, Tô Dịch hơi động tâm, lấy ra Túc Mệnh đỉnh to bằng nắm tay, đặt ở trước mắt đánh giá. Mặt ngoài đỉnh này tuyên khắc Hồng Hoang Minh Văn, đó là văn tự lúc ban đầu nhất của thời đại Hồng Hoang. Theo tâm ma kiếp thứ nhất phỏng đoán, năm đó Tà Kiếm Tôn sở dĩ có thể đạt được bảo vật này, không phải do hắn hồng phúc ngang trời, mà là bị cường giả thần bí kia trong giếng cạn nhằm vào, là vì mượn tay Tà Kiếm Tôn, chờ đợi một cơ hội từ trong giếng cạn thoát vây. Nhưng không thể phủ nhận là, Túc Mệnh đỉnh này quả thực đến từ Túc Mệnh Hải. Hơn nữa, cường giả thần bí kia cũng hiểu biết chuyện một vĩnh hằng đế tọa kia thất lạc ở trong Túc Mệnh Hải. Hắn từng mưu toan tiến hành giao dịch với tâm ma kiếp thứ nhất, chủ động nói đến muốn lấy vĩnh hằng đế tọa, vô sinh quy tắc, hoặc là Túc Mệnh Luân Bàn, trao đổi. Những cơ duyên này đều ở chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải, hắn có thể dẫn đường cho tâm ma kiếp thứ nhất, chỉ cầu tâm ma kiếp thứ nhất tha hắn một mạng. Ở trong mắt Tô Dịch, nếu lần này Túc Mệnh Hải kịch biến thật sự có liên quan với một cái vĩnh hằng đế tọa kia, như vậy Túc Mệnh đỉnh rất có thể sẽ phát huy tác dụng lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thu phục kẻ bị nhốt trong giếng cạn kia trước. Hồi lâu, Tô Dịch lật lòng bàn tay, thu hồi Túc Mệnh đỉnh. Muốn đi ra hít thở không khí hay không? Tô Dịch cúi đầu nhìn về phía một tấm thẻ ngọc màu đen treo bên hông. Khi từ Thái Ngô giáo rời khỏi, Hòa Thanh Y liền ẩn thân ở trong thẻ ngọc màu đen, theo ý kiến của nàng, thiên đế ra ngoài, cho dù thu liễm khí tức nữa, cũng nhất định sẽ bị thiên đế khác phát hiện, vì tránh cho phiền toái không cần thiết, nàng thà rằng ở lại trong ngọc bài ngủ. Không cần. Hòa Thanh Y không chút do dự từ chối, về sau nếu không có chuyện cực kỳ quan trọng, ta sẽ không xuất hiện nữa. Tô Dịch không miễn cưỡng, việc mình làm đứng dậy, tới trong phòng tĩnh tu của Lầu Các bắt đầu ngồi thiền. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Đột nhiên, thanh âm Hòa Thanh Y truyền ra. Yên tâm, mạng không còn ta cũng sẽ không quên. Tô Dịch dây dây mi tâm. Chương 6669, áo bào trắng mất đi, một, Hòa Thanh Y đối với gặp câu Trần lão quân có một chấp niệm. Mà đây cũng là nguyên nhân nàng đáp ứng tiếp tục ở lại dòng sông vận mệnh. Nếu không, lấy tính cách quái gở độc lai độc vãng đó của nàng, đã sớm rời khỏi, tiếp tục đi tìm kiếm vận mệnh bỉ ngạn rồi. Nhưng tung tích có quan ẩn thế giả, nào phải dễ dàng tìm kiếm như vậy? Trừ phi, xảy ra loại biến cố nào đó, ép ẩn thế giả không thể không xuất hiện. Nghĩ đến đây, Tô Dịch đột nhiên khẽ động tâm, nghĩ tới một loại khả năng, về sau có cơ hội. Trái lại có thể thử xem. Tô Dịch thầm nghĩ. Long cốt giới thuyền ở sau nửa canh giờ xuyên qua Hắc Phong Đái. Đây là một khu vực gió bão thiên nhiên cách trở ở giữa Nam Minh Châu cùng Nam Hải, quanh năm thổi sát phong màu đen, nghiền nát thời không. Chính là một dải Hắc Phong Đái này, ngăn trở khả năng tới Nam Hải của đại đa số người tu đạo vĩnh hằng thiên vực, không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ở nửa khắc sau, long cốt giới thuyền liền có kinh hải nhưng không nguy hiểm xuyên qua Hắc Phong Đái. Đến trên Nam Hải. Biển lớn mênh mông xanh thẳm, nhảy vào tầm nhìn, mênh mông bát ngát, cực kỳ bao la hùng vĩ. Xa xa, còn có thể nhìn thấy chim biển thành đàn lượn ở giữa không trung, mặt biển cũng có rất nhiều yêu vật lui tới. Tương tự, cũng có rất nhiều bóng dáng người tu đạo, ở trên mặt biển mênh mông kia khống chế độn quang đi xuyên qua lại. Nam Hải, một trong bốn biển lớn của Vĩnh Hằng Thiên Vực, ở trong năm tháng từ xưa đến nay. Đều được coi là khu vực màu mỡ, cơ duyên rất nhiều, bảo tàng vô số. Nơi này, là thiên đường của kẻ mạo hiểm trên thế gian. Cũng là nơi ngoài vòng pháp luật giặc cỏ ác đồ trên thế gian lánh nạn. Trên thuyền, trong một căn phòng. Một đám ngoại môn đệ tử Xích Diên Đạo Đình hội tụ ở đây. Vân Lưu sau khi trở về, liền cau mày, rầu rĩ không vui, người khác nói cái gì với nàng, nàng cũng chỉ miễn cưỡng cười, Đột nhiên, một nam tử áo lam nhìn Vân Lưu một cái, sau đó dời ánh mắt đi, nhìn về phía chén rượu trong tay, khẽ nói, một ngoại môn đệ tử còn chưa đạt được gia phả, hôm nay lại phá hỏng quy củ tông môn, ở trong lầu các phòng chữ thiên, quả thực. Không ra thể thống gì. Mọi người ngẩn ra, lúc này mới ý thức được, nam tử áo lam nói là Vân Dung. Lúc trước đi lên Long Cốt Bảo Thuyền, bọn họ cũng đều chú ý tới Vân Dung cùng một nam tử áo bào xanh tới lầu các phòng chữ thiên, cũng đã sớm đoán ra, Vân Lưu sở dĩ rầu rĩ không vui, có lẽ có liên quan với điều này. Nhưng, tất cả mọi người đều chưa từng để ý, Vân Dung là một kẻ dẫn đường vất vả bôn ba, thân phận thấp kém, lần này tất nhiên là vận đạp cước chó, mới có may mắn dẫn đường cho một quý nhân, không kỳ quái. Nhưng cách nói của nam tử áo lam lại khiến mọi người hơi động tâm. Quả thực, tông môn từng lập quy củ, đệ tử khi ra ngoài du lịch, cần tuân thủ rất nhiều khuôn sáo quy củ. Trong đó có một quy củ chính là, ngoại môn đệ tử khi ngồi Long Cốt giới thuyền, không thể dựa vào uy vọng tông môn gây chuyện, không thể dựa vào thân phận, vào ở lầu các phòng chữ thiên. Nếu không, tất cả tiêu dùng ngoại xuất Vân Du, tông môn không chi trả. Nhưng, quy định này là tránh cho đệ tử phô trương lãng phí. Cũng không phải quy định ngoại môn đệ tử không cho phép vào ở lầu các phòng chữ thiên, chúng ta cũng chỉ có thể ở đây, nhưng Vân Dung còn chưa trở thành ngoại môn đệ tử, đã vào ở lầu các chữ thiên, quả thực. Kỳ cục. Có người trầm giọng nói. Đôi mắt đẹp của Vân Lưu nhìn về phía nam tử áo lam, điềm đạm đáng yêu nói, nhạc sư huynh, A Dung có lẽ là không biết quy củ, mới sẽ như thế, càng đừng nói, nàng hôm nay là dẫn đường cho người ta, ở nơi nào không phải do nàng định đoạt. Nam tử áo lam cười cười, nhưng nàng lại khiến Vân Lưu sư muội tức giận, thế này không thể được. Mọi người nhất thời đã hiểu, ý đồ thật sự của nam tử áo lam là muốn trút giận một phen cho Vân Lưu. Vân Lưu giật mình, hốc mắt đỏ lên, bộ dáng cảm động, nói, nhạc sư huynh. Thật ra ta, sư muội không cần nhiều lời. Nam tử áo lam cười nói, ta tự có chừng mực, hơn nữa ta bây giờ muốn đi lầu các chữ thiên số một bái phỏng một hảo hữu. Hắn chính là thiếu chủ của chiếc Long Cốt giới thuyền này, đại đệ tử của trưởng giáo Thần Khung Kiếm Tông, Nam Minh Châu, chỉ cần hắn nói một câu, ta liền có thể cho vị khách quý kia lầu các chữ thiên số 9 một cái giáo huấn. Khi nói chuyện, nam tử áo lam đã đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Mọi người vội vàng đứng dậy tiễn. Nam tử áo lam tên Nhạc Khâu, tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng thân phận lại cực kỳ tôn quý, đại trưởng lão Xích Diên Đạo Đình chính là cậu ruột của Nhạc Khâu. Ở tông môn, ngay cả các nội môn đệ tử cùng đệ tử hạch tâm kia, đều lấy lễ đối đãi Nhạc Khâu, có tin tức nói, nếu không phải Nhạc Khâu bái vào tông môn thời gian quá ngắn, lấy thân phận cùng thiên phú của hắn, làm một đệ tử hạch tâm của tông môn tuyệt đối dư giả. Thần Khung Kiếm Tông chính là thế lực thiên quân số một của Nam Minh Châu, mà Nhạc Sư Huynh có thể đủ kết bạn với đại đệ tử trưởng giáo Thần Khung Kiếm Tông, thực lợi hại. Có người lộ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Chương 6670, áo bào trắng mất đi, 2, có người thì trêu chọc nói, ta ngược lại càng hâm mộ Vân Sư Muội, có nhạc sư huynh cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố như thế, Vân Sư Muội về sau ở trong tông môn nhất định một bước lên mây. Nhất thời, người khác cũng đều ùn ùn chúc mừng Vân Lưu. Vân Lưu vội vàng khiêm nhượng, trong lòng lại cực kỳ thoải mái. Chỗ dựa của nàng ở tông môn chính là Nhạc Khâu, cũng chính là thông qua quan hệ của Nhạc Khâu. Mới làm nạn có thể có cơ hội ngăn cản Vân Dung trở thành ngoại môn đệ tử. Vân Dung ơi Vân Dung, mặc kệ ngươi muốn như thế nào, ta nhất định sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào xoay người. Trong lòng Vân Lưu cười lạnh. Nàng và Vân Dung là đồng tộc, nhưng từ nhỏ đã không hợp nhau, thế như nước lửa. Lầu các chữ thiên số 1. Văn tiên sinh, ngài chẳng lẽ hoài nghi khách nhân lầu các chữ thiên số 9 thân phận có vấn đề? La Vân An giật mình mở miệng. Hắn mặc một bộ áo bào vàng, tướng mạo đường đường, chính là đại đệ tử trưởng giáo Thần Khung Kiếm Tông, tu vi thiên quân ngộ huyền giai. Ở Nam Minh Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mà chiếc Long Cốt giới thuyền này dưới chân, chính là La Thị cổ tộc, sau lưng hắn sở hữu. Tự nhiên, hắn cũng chính là thiếu chủ chiếc thuyền này. Chỉ là hoài nghi mà thôi. Trên chỗ ngồi ở một bên, một thư sinh trung niên gầy gò ngồi đó, mặc áo xám, tướng mạo bình thường. Đang uống trà, nhưng La Vân An lại không dám khinh thường vị văn tiên sinh, lai lịch thần bí này. Ở lần này khi tới Nam Hải, sư tôn hắn trưởng giáo Thần Khung Kiếm Tông từng chuyên môn dặn dò, vô luận như thế nào cũng phải lấy kính ý cùng lễ tiết lớn nhất đi đối đãi Văn tiên sinh. Nếu dám có một tia chậm trễ, sư tôn tuyệt không tha cho hắn. Một gã Văn tiên sinh như vậy, Bảo La Vân An làm sao dám chậm trễ? Mà ở trước đó nói chuyện phím, Văn tiên sinh đột nhiên nói đến, khách nhân kia vừa rồi vào ở lầu các chữ thiên số 9, thân phận nghi ngờ có cổ quái. Cái này tự nhiên dẫn tới La Vân An coi trọng. Văn tiên sinh, ta đã phái người điều tra, khách nhân chữ thiên số 9 kia tự xưng tên Mạch Hàng Y, không biết lai lịch thế nào. La Vân An nhanh chóng nói, chỉ biết là Mạch Hàng Y này sở dĩ có thể vào ở lầu các chữ thiên số 9, là vì tham gia một hội đấu giá của Linh Hòa Thành, hắn lấy giá trên trời 20 khối tiền mệnh ngọc, đấu giá được một danh ngạch vào ở lầu các chữ thiên số 9. Dừng một chút, La Vân An tiếp tục nói, về phần nữ tử bên cạnh Mạch Hàng Y này, trái lại không có gì đặc biệt, tên là Vân Dung, chính là một người dẫn đường quanh năm ở Linh Hòa Thành kiếm ăn, nghe nói nữ tử này chỉ thiếu một cái khảo hạch, liền có thể đạt được gia phả, trở thành một ngoại môn đệ tử của Xích Diên Đạo Đình. La Vân An nói xong, chủ động nhắc tới, nếu ngài không yên tâm, ta liền phái người đi thử một chút, xem có thể tra ra gốc gác Mạch Hàng Y kia hay không. Văn tiên sinh lắc đầu, không ổn, vậy sẽ đả thảo kinh xà, khiến Mạch Hàng Y kia nhằm vào ngươi. La Vân An nhíu mày, vậy nên làm cái gì bây giờ? Ngay lúc này, có tùy tùng ở ngoài lầu các bẩm báo, nói ngoại môn đệ tử Xích Diên Đạo Đình Nhạc Khâu đến bái phỏng. La Vân An không chút nghĩ ngợi, đang muốn từ chối, Văn tiên sinh đã nhẹ nhàng nói, Xích Diên Đạo Đình. Thật đúng là khéo, cơ hội không phải đã tới rồi. La Vân An ngẩn ra, sau đó cũng hiểu ra, cười xoay người, hướng bên ngoài lầu các phân phó, mau mau mời Nhạc Khâu vào. Long cốt giới thuyền cực lớn, trên thuyền còn có phố ngõ cùng cửa hàng, san sát nối tiếp nhau, rất náo nhiệt, chào hàng trong cửa hàng, đều là đặc sản đến từ trời Nam Biển Bắc. Chưa nói tới đắt đỏ bao nhiêu, thắng ở hiếm lạ. Vân Dung đang đi dạo phố, mua rất nhiều vật phẩm hiếm lạ, có đồ ăn, mặc, đeo, dùng. Rực rỡ muôn màu. Một khối tiền mệnh ngọc, đã đủ mua rất nhiều vật phẩm. Vân Dung vẫn luôn sống rất túng quẫn cùng nghèo khó, toàn bộ tiền tài hầu như đều dùng ở trên tu hành, mỗi một miếng vĩnh hằng tinh kim đều hận không thể bẻ thành hai khối để dùng. Còn chưa bao giờ tiêu tiền như nước chảy giống hôm nay. Nhưng, Vân Dung tuyệt không tiêu tiền như nước, phàm là vật phẩm được nàng nhìn trúng, nàng đều so sánh giá hàng mấy nhà, mặc cả rất nhiều với chủ tiệm. Đến bây giờ, một đồng tiền mệnh ngọc vừa mới dùng không đến một nửa. Chẳng qua, Vân Dung không tính giữ lại cho mình, mà là tính tiêu hết, mang các vật phẩm đã lựa chọn kỹ càng kia, tất cả đều mang về giao cho vị tiền bối kia. Về phần chính nàng, thì không tính giữ lại một món nào. Làm người tích phúc, trên đường tu hành. Càng tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, khi gặp được quý nhân, tuyệt đối không thể bị tiền tài che mắt tâm trí. Vân Dung tự nghĩ hôm nay cũng chưa giúp Tô Dịch bao nhiêu, nếu nhận lấy tiền mệnh ngọc, lương tâm cũng không qua được. Ngược lại tiêu dùng mua hết, mua thành đủ loại vật phẩm hiếm lạ, đưa cho vị tiền bối đó, khiến nàng cảm thấy cao hứng từ đáy lòng. Lúc này, nàng đang chọn cho Tô Dịch một bộ áo bào trắng như tuyết, áo bào do tơ Huyễn Vân băng tàm dệt thành. Chế tác áo bào chính là đại sư Vũ Linh tộc cực kỳ nổi tiếng Nam Hải. Áo bào có các loại diệu dụng, như là tránh bụi, tránh gió, bích hỏa, an thần, thanh tâm vân vân. Chỉ là giá trị không hề nhỏ, cần ước chừng 3.000 khối vĩnh hằng tinh kim. Chương 6671. Tất cả đều kinh, câm như hến, một, Vân Dung vốn định bỏ qua, nhưng trong đầu vừa nghĩ đến vị tiền bối kia nếu mặc vào một bộ áo bào trắng như tuyết. Tất nhiên cực kỳ xuất chúng đẹp mắt, nàng liền lại do dự. Cuối cùng, nàng nói tốt xấu mãi, mặc cả giá tới 2.600 đồng, lúc này mới rốt cuộc lấy được bảo vật tên Vũ Linh băng tàm y này. Vị tiền bối kia nhất định sẽ thích. Vân Dung vui vẻ cầm áo bào ở trước mắt đánh giá, càng xem càng thích. Nhưng một chớp mắt này, lại có người chợt giật lấy một cái áo bào trắng như tuyết kia, ném xuống đất, dẫm một chân ở bên trên. Bất ngờ không kịp đề phòng. Vân Dung không khỏi ngay ra đó. Vân Dung, theo chúng ta đi một chuyến, hai ngoại môn đệ tử của Xích Diên Đạo Đình, không biết khi nào đã xuất hiện, ngăn cản ở trước mặt Vân Dung, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vân Dung. Lúc trước cướp đi áo bào, là một ngoại môn đệ tử làn da ngăm đen, bóng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng khiếp người. Hắn tên Bành Sơn Kỳ, khi nói chuyện, bắt lấy cánh tay Vân Dung, đi ra bên ngoài cửa hàng. Các ngươi làm gì, buông tay. Vân Dung giãy mạnh, ngay lập tức lao đi, nhặt lên cái áo bào kia, khi phát hiện trên áo bào trắng như tuyết lưu lại một dấu chân màu đen, Vân Dung quả thực đau lòng hỏng rồi. Bóp! Một cái tát hung hăng tát ở trên mặt nàng, đánh cho nàng tính cả áo bào trong tay văng ra ngoài. Gò má xinh đẹp cũng sưng đỏ một khối lớn, khóe môi chảy máu. Bành Sơn Kỳ khuôn mặt lạnh lùng, chỉ vào Vân Dung, đã cho mặt mũi còn không biết. Còn dám giãy giụa, đừng trách ta không khách khí, nói xong, tiến lên một bước, túm tóc Vân Dung, cứng rắn kéo ra bên ngoài cửa hàng. Vân Dung đau tới mức nước mắt chảy đầm đìa, giãy giụa như liều mạng, phẫn nộ kêu lên, các ngươi làm cái gì, ta cũng là ngoại môn đệ tử Xích Diên Đạo Đình, các ngươi làm như vậy, chính là đồng môn tương tàn, hậu quả các ngươi thừa nhận được nổi sao? Phi. Bành Sơn Kỳ nhổ bãi nước bọt, khinh thường nói, ngươi còn chưa từng đạt được gia phả, tính là ngoại môn đệ tử cái gì? Ngươi cũng xứng, một ngoại môn đệ tử khác tên là Mục Lô nhắc nhở, Bành Sư Huynh không cần cùng nàng một cái tiện tỳ so đo, vẫn là nhanh chóng mang ả trở về gặp Nhạc Sư Huynh thì tốt hơn, Nhạc Sư Huynh đã dặn dò, không thể có sai sót. Trong lòng Bành Sơn Kỳ rùng mình, không dám chậm trễ, trực tiếp phong cấm tu vi cùng miệng Vân Dung, làm Vân Dung không thể nói chuyện nữa. Cũng vô lực giãy giụa, trong lúc nhất thời vừa kinh hoảng vừa sợ hãi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mà Bành Sơn Kỳ thì túm tóc Vân Dung, sải bước mà đi. Dọc đường, dẫn tới không biết bao nhiêu người chú ý, nhưng lại chưa có ai hỏi cái gì, cũng không có ai nguyện ý xen vào. Không ít người hữu tâm đều chú ý tới, cường giả La thị nhất tộc trấn thủ ở trên Long Cốt giới thuyền đều đối với điều này coi như không thấy, ai còn có thể không rõ cái này ý nghĩa thế nào? Một khắc này, Vân Dung trong lòng chỉ có tuyệt vọng, ánh mắt ngơ ngẩn. Nàng không rõ ràng, vì sao sẽ gặp được biến cố như vậy, đối với mọi người trên đường phố mà nói, đây chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, rất nhanh sẽ qua, không có ai sẽ để ý, mà một món Vũ Linh băng tàm bào trắng như tuyết kia, thì rơi trên mặt đất một cửa hàng kia. Trên áo bào có dấu chân, có nếp nhăn, có tro bụi. Cũng có một vết máu đỏ tươi chói mắt. Đó là máu tươi lúc trước khóe môi Vân Dung chảy ra dính vào. Ông chủ cửa hàng đi ra, nhặt lên cái áo bào này, đang chuẩn bị thu về, lại bị một bàn tay to ngăn cản. Cái áo bào này đã không thuộc về ngươi nữa, lại là ngoại môn đệ tử Mục Lô kia đi cùng Bành Sơn Kỳ quay về, cười cầm đi cái áo bào này. Trong ánh mắt Mục Lô tràn đầy nóng cháy. Một cái áo bào giá trị mấy ngàn vĩnh hằng tinh kim, cái này đối với hắn ngoại môn đệ tử như vậy mà nói. Cũng là một món bảo bối cực kỳ xa xỉ. Ngoài lầu các chữ thiên số 9 vang lên một đợt tiếng gõ cửa. Tô Dịch đang tĩnh tọa tu hành lặng yên mở mắt ra. Có việc. Thanh âm lạnh nhạt kia của hắn vang lên ở ngoài lầu các, trong thần thức, đã khiến hắn thấy rõ kẻ gõ cửa, chính là một hộ vệ trên Long Cốt giới thuyền này, mặc áo bào đen. Hồi bẩm khách nhân, tại hạ lúc trước nhận được tin tức của thủ hạ, nói vị Vân Dung cô nương kia đi chung với ngài. Bị đồng môn của nàng mang đi. Hộ vệ áo bào đen chắp tay nói, tại hạ cảm thấy, việc này cần thiết thông báo một tiếng với ngài, mới sẽ mạo muội đến quấy rầy. Vân Dung bị người của Xích Diên Đạo Định mang đi. Tô Dịch nhíu mày, lặng yên đứng dậy, nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng xuất hiện ở ngoài lầu các. Một màn bất thình lình xuất hiện này, khiến hộ vệ áo bào đen kia co rụt con ngươi, theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, thân thể căng thẳng. Sau đó, hắn tự biết thất thố, vội vàng cúi đầu. Long Cốt giới thuyền này là địa bàn của La thị nhất tộc các ngươi, phàm là khách nhân trên thuyền, đều được các ngươi che chở, hôm nay lại xảy ra loại chuyện này, ngươi. Muốn cho ta một cái giải thích hay không? Tô Dịch thản nhiên nói, hộ vệ áo bào đen giải thích, tại hạ chỉ là một người truyền tin, hơn nữa đó là chuyện nội bộ Xích Diên Đạo Đình, cường giả La thị nhất tộc chúng ta mới chưa từng nhúng tay. Chương 6672. Tất cả đều kinh, cầm như hến, hai, Tô Dịch ồ một tiếng, hy vọng như thế, nói cho ta biết, người bắt đi Vân Dung ở nơi nào. Hộ vệ áo bào đen lập tức báo ra một địa chỉ. Tô Dịch lặng yên xoay người mà đi. Thẳng đến khi bóng người hắn biến mất, hộ vệ áo bào đen không tự kìm hãm được thở hắt ra một hơi, lòng còn sợ hãi. Người trẻ tuổi áo bào xanh tên, mạch hàng y kia rõ ràng trên người không có lấy một chút uy thế, không khác gì người bình thường. Nhưng cũng không biết vì sao, lại khiến hắn cảm nhận được một loại uy áp khủng bố vô cùng, tâm cảnh áp lực, gần như hít thở không thông. Thẳng đến giờ phút này, hộ vệ áo bào đen mới chợt phát hiện, áo bào trên người mình đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Quả nhiên, phàm là khách nhân có thể ở lại phòng chữ thiên, sẽ không có một nhân vật nào tầm thường, hộ vệ áo bào đen thầm than. Hắn vội vàng đi. Trong một căn phòng đèn đuốc sáng trưng, Nhạc Khâu áo lam dáng vẻ nhàn nhã ngồi ở nơi đó, trong tay bưng một chén trà, bốc khói nghi ngút. Đám người ngoại môn đệ tử Xích Diên Đạo Đình Vân Lưu, Bành Sơn Kỳ, Mục Lô, phân biệt đứng ở hai bên. Mà ở trung ương phòng, Vân Dung ngồi bệt nơi đó, tóc tai bù xù, gò má sưng đỏ, vẻ mặt sầu thảm muốn chết. Vân Dung, ngươi biết tội chưa? Nhạc Khâu vẻ mặt lạnh lẽo, Vân Dung ánh mắt ngơ ngẩn, run giọng nói, Nhạc sư huynh, ta làm sao? Nhạc Khâu hừ lạnh một tiếng. Bành Sơn Kỳ ở bên lập tức đứng ra, ánh mắt nghiêm khắc nói, còn dám mạnh miệng. Ngươi một tiện tỳ, lấy đâu ra tiền mệnh ngọc? Nói xong, hắn vung tay, ào một tiếng, đủ loại bảo vật rơi đầy đất, chồng chất một tầng thật dày. Những thứ này, đều là hàng hóa hiếm lạ đến từ trời Nam Biển Bắc, chính là Vân Dung lúc trước mua ở trên phố xá, vốn định mang về cho Tô Dịch. Ngươi một ngoại môn đệ tử còn chưa đạt được tông môn gia phả, lấy đâu ra tiền mệnh ngọc dám tiêu xài như thế? Bành Sơn Kỳ lớn tiếng chất vấn, ánh mắt dọa người. Ngoại môn đệ tử khác nhìn bảo vật rực rỡ muôn màu kia chồng chất thật dày trên đất, mắt cũng có chút đỏ lên, sinh ra đố kỵ cùng lòng tham. Làm ngoại môn đệ tử Xích Diên Đạo Đình, bọn họ đều còn chưa đặt chân Vĩnh Hằng đạo đồ, nào từng thấy nhiều bảo vật có thể thỏa mãn nhu cầu của Vĩnh Hằng cảnh như vậy. Mà trong lòng Vân Dung thì vô cùng ủy khuất cùng phẫn nộ, giải thích, những thứ này đều là mạch tiền bối tặng cho, mà ta chỉ là cống hiến sức lực cho hắn, câm miệng. Vân Lưu đi lên trước, vô cùng đau đớn nói, A Dung, chúng ta đều đã điều tra xong, người tên Mạch Hàng Y kia trong miệng ngươi, thân phận rất có vấn đề, là một kẻ xấu rắp tâm hại người. Mà ngươi, vì ham vinh hoa phú quý, không tiếc phản bội tông môn, đầu phục kẻ xấu kia, đến bây giờ, ngươi còn mạnh miệng, nhất định cứ phải cần chúng ta dụng hình đối với ngươi. Phản bội tông môn, đu bám kẻ xấu. Đầu óc Vân Dung cũng ngẩn ra, mình từ khi nào từng làm chuyện này? Các ngươi ngậm máu phun người. Vân Dung trợn mắt muốn nứt, tức giận đến cả người run rẩy, ta chưa bao giờ phản bội tông môn, không có. Phanh. Bành Sơn Kỳ tiến lên, một cước đá Vân Dung ngã xuống đất, sau đó, hắn giẫm lên đầu Vân Dung, giọng điệu lạnh như băng, Vân Dung, ngươi nếu thức thời, chúng ta tự sẽ cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Nói xong, hắn lấy ra một cái bình ngọc, đợi lúc ngươi trở về, pha một ấm trà cho Mạch Hàng Y kia, mang nước suối trong bình ngọc rót vào là được. Nhớ kỹ, nhất định phải để Mạch Hàng Y uống, nếu để hắn phát hiện. Cho dù Mạch Hàng Y tha cho ngươi, chúng ta cũng không tha cho ngươi. Vân Dung chợt hiểu, cái gì tội lỗi, cái gì phản bội, hết thảy đều là giả. Mục đích thật sự của đám đồng môn này là muốn đối phó Mạch Hàng Y tiền bối. Mạch Hàng Y kia quả thực có vấn đề, Vân Dung, cơ hội lấy công chuộc tội thuộc về ngươi tới rồi. Nhạc Khâu trước sau ngồi ở ghế giữa thản nhiên mở miệng, việc thành, ta không chỉ sẽ mở một mặt lưới, còn có thể hứa hẹn cho ngươi một danh ngạch ngoại môn đệ tử. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Vân Dung bị Bành Sơn Kỳ giẫm dưới chân, đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Vân Dung gian nan dương mắt, nhìn chằm chằm Nhạc Khâu, nói từng chữ một, ta dù có chết, cũng sẽ không đáp ứng. Trong đôi mắt Bành Sơn Kỳ chợt hiện lên một phần khí chất thô bạo, vậy đừng có trách chúng ta không khách khí. Hắn chợt cúi người, lập tức túm tóc Vân Dung, xách cả người nàng lên, sau đó cậy miệng của nàng, Mục Lô sư đệ, tới lượt ngươi rồi. Đừng sợ, đan dược này rất ngọt. Mục Lô ở bên cười tủm tỉm lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng Vân Dung. Vân Dung hoảng sợ, liều mạng giãy giụa. Nhưng lại có ích gì? Vân Lưu cách đó không xa thu hết vào mắt tất cả cái này, trong lòng thống khoái cùng đắc ý nói không nên lời. Ai bảo ngươi tiện tỳ này ở lầu các chữ thiên số 9, đức không xứng vị, xứng đáng chịu khổ vậy. Ngoại môn đệ tử khác nhìn tất cả cái này, vẻ mặt tự nhiên. Không ai cảm giác có chút nào không đúng. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, chưa bao giờ coi Vân Dung là đồng môn, nhưng một chớp mắt này, cửa lớn căn phòng đèn đuốc sáng trưng này lại lặng yên tan vỡ, hóa thành vô số bột phấn tiêu tán. Chương 6673. Tất cả đều kinh. Câm như hến, ba, một phần sát khí lạnh lẽo lạnh thấu xương như lưỡi dao như luồng không khí lạnh thổi quét, trút vào toàn bộ căn phòng. đèn đuốc nhất thời ảm đạm. Mọi người rùng mình. Mục Lô đang chuẩn bị mang đan dược nhét vào trong miệng Vân Dung cứng đờ cả người, ngón tay tự như bị bàn tay vô hình nắm lấy, không thể nhúc nhích mảy may nữa. Mà Bành Sơn Kỳ một tay túm tóc Vân Dung, một tay bóp miệng Vân Dung, thì cứng đờ cả người, bị giam cầm ở đó. Không khí chợt trở nên yên tĩnh quỷ dị. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía cửa. Một nam tử áo bào xanh, không biết xuất hiện khi nào, cất bước đi vào. Mọi người liếc một cái nhận ra, đó rõ ràng chính là khách nhân ở chữ thiên số 9, cũng chính là khách hàng thuê Vân Dung làm dẫn đường, Mạch Hàng Y. Quả nhiên, ngươi kẻ này có vấn đề, Nhạc Không ngồi nơi đó lạnh lùng mở miệng, ngươi đã đến đây, việc cũng dễ làm rồi, nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải mê hoặc đệ tử Vân Dung phái ta? Hắn tỏ ra tràn đầy tự tin, bình tĩnh. Một là hắn vốn xuất thân hiển hách, chính là cháu đằng ngoại của đại trưởng lão Xích Diên Đạo Đình. Thứ hai là vì Long Cốt giới thuyền này chính là La Thị Nhất Tộc sở hữu, mà hắn cùng thiếu chủ La Thị Nhất Tộc La Vân An quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên, hắn căn bản không sợ xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Mà theo Nhạc Không mở miệng, mọi người ở đây đều trấn định, ánh mắt đều lạnh như băng nhìn Tô Dịch. Ở trên Nam Hải này, Xích Diên Đạo Đình chính là một trong sáu đại thế lực thiên quân đỉnh cấp. Bọn họ không tin, có ai dám bất kính đối với bọn họ. Trong năm tháng quá khứ, cho dù là giặc có cùng hung cực ác, nhìn thấy truyền nhân Xích Diên Đạo Đình bọn họ cũng phải tránh lui ba thước. Người tới chính là Tô Dịch, hắn nhìn một lần bảo vật chồng chất đầy đất, lại nhìn Vân Dung bị toản tóc, thê thảm như con dê đợi làm thịt, không khỏi nhíu mày. Chợt, Vân Dung cuống quýt mở miệng, tiền bối, ngài. Ngài đi mau, bọn họ. Bọn họ là hướng về phía ngài mà đến. Tô Dịch vẻ mặt ôn hòa nói, ta biết. Thanh âm vừa vang lên. Bành Sơn Kỳ túm tóc Vân Dung, đột nhiên mắt trừng lớn, nhìn thấy hai cánh tay của mình không một tiếng động nổ tung, hóa thành tro tàn bay lả tả. Sau đó, hắn há mồm muốn kêu thảm, lại kinh hãi phát hiện, vậy mà không phát ra được một chút thanh âm nào. Ngươi, Nhạc Không ngồi ở nơi đó sắc mặt trầm xuống. Ngươi đây là muốn khai chiến với Xích Diên Đạo Đình chúng ta. Tô Dịch không để ý tới, đi lên trước, tới bên cạnh Vân Dung. Một màn quỷ dị xảy ra, cũng không thấy động tác của Tô Dịch, nhưng thân thể Bành Sơn Kỳ ầm ầm hóa thành tro tàn bay lả tả. Mà Mục Lô tay cầm một viên đan dược thì ngồi bệt xuống đất, hắn như một bãi bùn nhão, gương mặt trắng bệch, cả người run rẩy, ánh mắt tan rã, như nói mê lắp bắp nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Đây đều là Nhạc Khâu sư huynh bảo ta làm. Toàn bộ người thấy một màn này, ai cũng sợ hãi, sắc mặt đều thay đổi. Bành Sơn Kỳ một người sống sờ sờ như vậy ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, không một tiếng động hóa thành tro bụi. Mà Mục Lô thì như tâm cảnh sụp đổ, hoàn toàn mất đi tâm trí. Từ đầu đến cuối, chưa ai phát hiện, nam tử áo bào xanh tên Mạch Hàng Y kia ra tay như thế nào, điều này bảo ai có thể không sợ hãi. Một chớp mắt này, ngay cả Nhạc Khâu cũng ý thức được không đúng, đứng bật dậy, tức giận nói, mặc kệ ngươi là ai, dám giết người Xích Diên Đạo Đình ta, ngươi đã khó thoát tội chết. Tiếng hắn rất lớn, như sấm sét vang vọng. Nhưng lại bị một luồng lực lượng vô hình cách trở, không thể truyền tới bên ngoài. Tất cả cái này, khiến trong lòng Nhạc Khâu lập bập một tiếng, sinh ra sự bất an mãnh liệt. Kẻ này, rốt cuộc là ai? Hắn! Chẳng lẽ thực dám ở đây giết bọn họ? Không, ở trên Nam Hải này, ai sẽ ngu xuẩn đến mức dám kết thù với Xích Diên Đạo Đình? Ở trên Long Cốt giới thuyền này, ai lại dám hoàn toàn đắc tội La Thị Nhất Tộc? Ngay tại lúc Nhạc Khâu tâm niệm chuyển động, Mục Lô mềm nhũn dưới đất đột nhiên lấy ra một bộ áo bào trắng như tuyết, ánh mắt trống rỗng, thanh âm mơ hồ nói, ta đáng chết, cầm thứ không nên cầm, ta. Tội lớn vô cùng, thanh âm còn đang quanh quẩn, ở dưới ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú của mọi người. Cả người Mục Lô đột nhiên nằm ở trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Đã chết. Cái này, tâm thần mọi người run rẩy, da đầu đều sắp dại ra, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mà lúc này, Vân Dung đã hoàn toàn giải thoát, khi thấy thảm kịch khủng bố như vậy, nàng cũng không khỏi dại ra ở đó. Tiền bối hắn rốt cuộc là tồn tại cỡ nào, có thể khiến người khác chủ động. Sợ tội tự sát, Tô Dịch xoay người nhặt lên một bộ áo bào trắng như tuyết kia. Ôn Hòa nói, đây là đồ ngươi mua. Vân Dung theo bản năng gật đầu, ta mua cho tiền bối, vốn định tặng cho tiền bối, nhưng, Tô Dịch cười lên, không cần nhiều lời, ta hiểu rồi. Trên áo bào có tro bụi, có nếp nhăn, cũng có vết máu. Ánh mắt không tệ, ta rất hài lòng. Tô Dịch Vũ áo bào, nhất thời tro bụi, nếp nhăn cùng vết máu mặt ngoài áo bào hết thảy biến mất không thấy. Trong phòng ốc tràn đầy tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đứng ở đó, không dám thở mạnh, hoàn toàn bị kinh sợ. Chương 6674 Tứ Hải Chúa Tể, một, mà Tô Dịch lại như bên cạnh không có ai cả, đưa tay lau vết máu trên khuôn mặt của Vân Dung, nói, bọn họ đều là đồng môn của ngươi, ngươi cảm thấy nên xử lý bọn họ như thế nào thì tốt. Vân Dung do dự một lúc lâu, mới thấp giọng nói, nếu theo ý tưởng của vãn bối, không muốn tiền bối bởi vì vãn bối mà dẫn lửa vào người, nếu như vậy, lương tâm vãn bối khó yên, Tô Dịch cười nói, dẫn lửa vào người. Không tính là gì cả, đã ra tay, vậy ta trái lại muốn biết, bọn họ lấy đâu ra lá gan, dám dùng tính mạng của ngươi để nhằm vào ta. Nói xong, hắn rốt cuộc đưa ánh mắt nhìn về phía Nhạc Khâu, ngươi muốn giải thích một phen hay không? Nhạc Khâu cả người phát lạnh, ngoài miệng hãy còn lạnh lùng nói, có chim ngươi tâm. Lời vừa nói ra miệng, cả người quỳ nơi đó, hai đầu gối đập xuống đất, thất khiếu chảy máu, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Một màn này, hoàn toàn dọa hỏng người khác, gần như sụp đổ. Một lần này bọn họ rốt cuộc đã trêu chọc một tồn tại khủng bố như thế nào? Hoàn toàn không kiêng kỵ thân phận bọn họ. Hoàn toàn không để ý đây là long cốt giới thuyền của La Thị nhất tộc. Nó giết người liền giết người, mắt cũng không chớp. Đáng sợ nhất là, bọn họ hoàn toàn không biết, đối phương sẽ ra tay ở khi nào, lại là ra tay như thế nào. Quá quỷ dị, cũng quá khủng bố. Có phải bởi vì ngươi hay không? Ánh mắt Tô Dịch di chuyển, nhìn về phía Vân Lưu. Sớm từ lúc lên thuyền, hắn đã phát hiện, Vân Lưu này là nữ nhân tâm địa ác độc, trong ngoài khác nhau. Làm đồng tộc, nữ nhân này lại có một phần hận ý không thể che giấu đối với Vân Dung. Mà lúc này, bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, Vân Lưu nhất thời sợ mất vía, mặt mày ảm đạm. Nàng nước mắt rơi như mưa, khóc nói, tiền bối, ta cùng ngài không oán không thù. Nào có gan dám làm như thế, Tô Dịch ồ một tiếng, quay đầu nói với Vân Dung, ân oán giữa ngươi cùng cô ta, do ngươi tới giải quyết, trên đường đại đạo, đã mài đao có ân oán khúc mắc với bản thân như vậy, chỉ có tự mình giải quyết, mới có thể trảm phiền muộn trong lòng, khiến bản thân ý niệm thông suốt. Ta! Vân Dung ngẩn ngơ. Sau đó, nàng như chợt tỉnh ngộ, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, làm một hạ vị thần, Vân Dung tự nhiên rõ. Đây là một cái rèn luyện cực kỳ mấu chốt đối với mình về sau tu hành, nếu có thể chém nó, sẽ sinh ra ích lợi không thể đo lường đối với con đường tu đạo của mình. Nhưng rất hiển nhiên, Vân Lưu không có loại giác ngộ này, khi biết được Tô Dịch không giết nàng, trong lòng quả thực vui sướng muốn điên. Chẳng qua ở mặt ngoài, vẫn khóc như hoa lê dính mưa, một bộ dáng bàng hoàng bất lực đáng thương. Mà lúc này, Tô Dịch cất bước đi về phía Nhạc Khâu quỳ trên mặt đất, hắn rất khó hiểu. Ở ngày đầu tiên đi lên long cốt giới thuyền mà thôi, đã bị người ta ù ù cạc cạc nhằm vào, không thể nghi ngờ tỏ ra rất khác thường. Vân Dung chẳng qua là bị người ta lợi dụng mà thôi. Bao gồm Nhạc Khâu Xích Diên đạo đình này, khẳng định cũng bị người ta lợi dụng, coi như quân cờ ném đá dò đường. Đơn giản mà nói, Tô Dịch hoài nghi, sau lưng trận sóng gió nho nhỏ này, chỉ sợ có kẻ khác làm chủ. Ngay sau đó, Nhạc Khâu đã bị Tô Dịch nhấc lên, cũng lười nói lời thừa. Trực tiếp tiến hành siêu hồn. Từ đầu đến cuối, người khác ngơ ngác nhìn, không ai dám ngăn trở. Thậm chí cũng không dám nhiều lời một chữ. Cầm như hến. Lầu các chữ thiên số một. La Vân An ngồi một mình ở nơi đó uống rượu. Vị văn tiên sinh thần bí kia đi dạo trên phố xá, nói là muốn một mình nghĩ một số chuyện. Đối với điều này, La Vân An ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mỗi một lần chỉ cần một mình ở chung với văn tiên sinh, liền khiến hắn như mũi nhọn tì lên lưng, đứng ngồi không yên. Hắn rất kỳ quái, văn tiên sinh rõ ràng đã rất khiêm tốn thu mình, một thân khí tức nội liễm, chưa từng tiết lộ mảy may. Nhìn từ mặt ngoài, cũng không khác gì phàm phu tục tử tầm thường. Nhưng khi thật sự ở chung với văn tiên sinh, luôn khiến La Vân An không tự giác tâm thần căng thẳng, kính sợ đến tận xương tủy. Trước mắt văn tiên sinh không có mặt. La Vân An cũng khó được trầm tĩnh lại, thiếu chủ, mạch hàng y kia đã đi tìm người của Xích Diên đạo đình rồi. Một lão bộc đi vào lầu cát, không người bẩm báo. La Vân An nhất thời tinh thần rung lên, thật không, ta ta trái lại rất tò mò, hắn là dám ở trên Long Cốt giới thuyền của La Gia ta ra tay hay không? Lão Bộc có chút kỳ quái, ở trên Nam Hải này, La Gia giao hảo với các thế lực lớn, ai ăn gan hùng mật báo, dám dương oai ở trên thuyền bọn họ. Nhưng thoạt nhìn, thiếu chủ tự như rất chờ mong người tên là Mạch Hàng Y kia ra tay, nhưng, lão Bộc rất biết điều chưa hỏi nhiều. Có một số việc, không phải hắn một lão nô tài có thể tìm hiểu. Ta nghe nói, Đông Hải Hắc Nguyệt Long Vương, Bắc Hải Cửu Anh thần tộc đệ nhất Thiên Quân Doanh Thiên, Tây Hải Thanh Tuyệt Thánh Vương đều đã đến Nam Hải, tới Huyền Phượng thần tộc làm khách, việc này là thật hay giả? La Vân An hỏi. Hắn quanh năm ở Nam Minh Châu Thần Khung Kiếm Tông tu hành, đối với chuyện xảy ra gần đây ở Nam Hải tuy cũng có nghe nói, nhưng lại không nhiều. Chương 6675, Tứ Hải Chúa Tể, 2, Lão Bộc vội vàng nói, hồi bẩm thiếu chủ, việc này là thật, nghe nói thế lực tứ phương chi hải hội tụ cùng một chỗ, là muốn bàn bạc việc tới Túc Mệnh Hải. Lại là Túc Mệnh Hải, La Vân An cảm khái một tiếng, Vĩnh Hằng Đế Tọa kia cho dù thật sự xuất thế, lại nào phải tùy tiện ai cũng có thể nhúng chàm. Thiếu chủ có điều không biết, Đông Hải Hắc Nguyệt Long Vương, Bắc Hải Cửu Anh thần tộc Doanh Thiên cùng Tây Hải Thanh Tuyệt Thánh Vương, lần này là có chuẩn bị mà đến, lão Bộc nói, theo tin tức chúng ta điều tra được, ba vị tuyệt thế thiên quân này đều tự mang theo bí bảo cấm kỵ, hơn nữa còn từ trong dòng sông vận mệnh mời một ít yêu tổ đi ra. La Vân An không khỏi động dung. Tứ phương chi hải của Vĩnh Hằng Thiên Vực, mỗi cái đều có thế lực cấp bá chủ. Đông Hải Hắc Nguyệt Long Vương, đến từ Đông Hải đệ nhất thế lực Thiên Long Sơn. Bắc Hải Cửu Anh thần tộc, là đệ nhất cổ tộc không thể tranh luận của Bắc Hải. Tây Hải Thanh Tuyệt Thánh Vương, thì đến từ Tây Hải đệ nhất thế lực Thiên Sách Yêu Đình. Về phần Huyền Phượng thần tộc, là Nam Hải đệ nhất thế lực, đứng đầu sáu đại thiên quân thế lực của Nam Hải. Bốn thế lực lớn này, có thể gọi là bá chủ thật sự của tứ phương chi hải, nội tình cổ xưa, thế lực khổng lồ, ngạo thị quần luân. Nghe nói, bốn thế lực lớn này mỗi một cái đều có tư cách đọ sức với thế lực cấp thiên đế, nguyên nhân rất đơn giản, sau lưng bốn thế lực lớn, mỗi cái đều có liên hệ chặt chẽ với tồn tại cấp yêu tổ dưới dòng sông vận mệnh. Tồn tại cấp yêu tổ nếu tới Vĩnh Hằng Thiên Vực, tự nhiên không phải đối thủ của thiên đế. Nhưng, nếu ở tứ phương chi hải, tồn tại cấp yêu tổ có thể ở trên địa lợi chiếm ưu thế tuyệt đối, đi đối kháng với thiên đế. Trước mắt, đạo thống số một của tứ phương chi hải, tất cả đều hội tụ ở Huyền Phượng thần tộc, hơn nữa đều tự mời nhân vật cấp yêu tổ đi theo, có thể nghĩ mà biết, bọn họ đối với Vĩnh Hằng Đế Tọa trong Túc Mệnh Hải, rõ ràng chí ở nhất định phải đạt được. Nam Hải này thật sự là càng ngày càng loạn rồi, La Vân An thở dài. Túc Mệnh Hải, nằm ở chỗ sâu trong Nam Hải, là một khu vực trong biển có thể xưng cấm kỵ. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì Túc Mệnh Hải xảy ra một hồi kịch biến kia, nghiễm nhiên đảo loạn phong vân thiên hạ, hấp dẫn ánh mắt của không biết bao nhiêu tồn tại khủng bố. Như hôm nay, ngay cả nhân vật cấp yêu tổ trong dòng sông vận mệnh cũng chen một chân vào, ai dám vọng ngôn, các thiên đế kia sẽ không bị hấp dẫn đến. Bão tố lớn nữa, chỉ cần không tới Túc Mệnh Hải, cũng không liên lụy đến chúng ta, thiếu chủ không cần quá lo. Lão Bộc ôn hòa nói, La Vân An ngẩn ra, tự giễu nói, đúng vậy, chúng ta loại nhân vật này, cũng xa xa không đủ tư cách xen vào, tự nhiên không cần lo lắng bị trận bão này liên lụy. Đang nói, Lão Bộc đột nhiên nhận được một phong truyền tin. Khi xem xong nội dung trong thư, Lão Bộc đột nhiên biến sắc, thiếu chủ. Mạch Hàng Y kia thế mà lớn mật đến mức ở trên thuyền của chúng ta giết người. La Vân An nheo đôi mắt lại, thật sao, lão Bộc nói, cửa phòng xích diên đạo đình ở lại cũng đã hóa thành bột phấn, bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối không giả được. La Vân An đứng bật dậy, trong mắt toát ra sát cơ, Văn Tiên Sinh nói không sai, Mạch Hàng Y này quả nhiên có vấn đề. Phàm là khách nhân lên thuyền, ai không rõ, Long Cốt giới thuyền này là của La Thị nhất tộc bọn họ. Ai lại có thể không rõ, Xích Diên Đạo Đình chính là một trong sáu đại thế lực thiên quân của Nam Hải, nhưng dưới tình huống như vậy, Mạch Hàng Y kia vẫn lựa chọn công khai giết người, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, thằng nhãi đó căn bản không mang La Thị nhất tộc cùng Xích Diên Đạo Đình đặt ở trong mắt. Đột nhiên, La Vân An bình tĩnh lại, hỏi, Mạch Hàng Y kia sau khi giết người, từng đào tẩu hay không? Nhạc Khâu của Xích Diên Đạo Đình thân phận rất không đơn giản. Chính là cháu họ ngoại đại trưởng lão Xích Diên Đạo Đình. Nếu là chết ở trên Long Cốt giới thuyền của La Gia bọn họ, Xích Diên Đạo Đình khẳng định sẽ không bỏ qua. Không rõ, Lão Bộc lắc đầu, trên thư cũng chưa nói, ta không chạy. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, trả lời vấn đề của La Vân An. Một chớp mắt, trong lòng La Vân An cùng Lão Bộc cả kinh, đồng loạt dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa chính đóng chặt của lầu cát, không biết từ khi nào bị người ta đẩy ra. Một người trẻ tuổi áo bào xanh, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ. Trong lòng La Vân An trầm xuống, vẻ mặt lại vẫn duy trì bình tĩnh, nói, các hạ ở trên thuyền nhà ta giết người, có phải quá đáng rồi hay không? Lão Bộc kia càng nổi giận nói, ngươi cuồng đồ này cũng quá càng rỡ rồi, ai cho phép ngươi vào? Tô Dịch bấm tay búng, cả người Lão Bộc rung lên, liền mềm nhũn dưới đất, thân thể rào rào hóa thành tro tàn. La Vân An đột nhiên biến sắc. Lão Bộc này chính là hộ đạo giả của hắn, bản thân là một vị thiên quân luyện hư giai, nhưng bây giờ, lại bị một chỉ nhẹ nhàng gạt bỏ. Điều này bảo La Vân An làm sao có thể không kinh hãi. Hắn lập tức ý thức được, lần này bởi vì Văn Tiên Sinh phân phó, đã trúng một tấm sắc rồi. Chương 6676 Tứ Hải Chúa Tể, ba, Tô Dịch cất bước đi vào tòa lầu các này, tùy ý ngồi ở trên một cái ghế tựa bên cạnh, lấy ra bầu rượu. Dáng vẻ nhàn tản hỏi, nói một chút đi, vì sao phải sai sử Nhạc Khâu đối phó ta? Lúc trước, hắn thông qua sư hồn đối với Nhạc Khâu, đã tìm hiểu được chân tướng sự việc, chẳng qua, Tô Dịch thật sự nghĩ không ra, mình nơi nào đắc tội La Vân An này, vậy mà lại khiến đối phương chơi loại thủ đoạn nhỏ không thể lên mặt bàn này để đối phó mình. Cho nên, hắn quyết định tự mình hỏi một chút. La Vân An đứng ở nơi đó, cả người căng thẳng, vẻ mặt biến ảo một phen, sau một lúc hắn đột nhiên không người, hướng về Tô Dịch chắp tay tạ lỗi, nói, không dối tiền bối, ta lúc ban đầu lòng có nghi ngờ, hoài nghi thân phận tiền bối có vấn đề, trùng hợp là, Nhạc Khâu chủ động tìm tới ta, nói bảo ta giúp hắn một việc, không đợi nói xong, Tô Dịch ngắt lời nói, ta đã sưu hồn đối với Nhạc Khâu, đã biết tất cả, ngươi chỉ cần trả lời, rốt cuộc vì sao phải mượn việc này để nhằm vào ta là được. Trên trán La Vân An toát mồ hôi lạnh, trong lòng giãy giụa không thôi, giờ khắc này, hắn vô cùng bức thiết khát vọng vị Văn Tiên Sinh thần bí khủng bố kia nhanh chóng trở về, giúp đỡ hóa giải trận nguy cơ này. Đáng tiếc, ít nhất tạm thời là không thể hy vọng vào Văn Tiên Sinh. Tiền bối có điều không biết, ta chính là đại đệ tử trưởng giáo thần Khung Kiếm Tông, tộc trưởng Nam Minh Châu La Thị Nhất Tộc, chính là gia phụ. Hít sâu một hơi, La Vân An An nói khép nép, còn xin tiền bối niệm ở trên phần thể diện nho nhỏ này, cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội. Phanh. Ngay sau đó, La Vân An trực tiếp quỳ xuống đất, đầu vang lên ong ong, thần hồn đau đớn. Hắn hoảng sợ thất sắc, cuốn lên nói, tiền bối, chuyện này nhằm vào ngài, thật sự chỉ là hoài nghi thân phận ngài có vấn đề, mới sẽ mạo muội tiến hành thử, tuyệt đối không có nguyên do khác. Hắn chỉ vào ngực mình, vãn bối có thể dùng đạo tâm thề, nếu có một chữ nói dối, trời tru đất diệt, không được chết tử tế, nhìn ra được, một khắc này La Vân An quả thực bị dọa rồi. Sợ mình đi vào vết xe đổ của Lão Bộc bên cạnh. Thật sự chỉ là thử. Tô Dịch đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo. Một phần uy áp như rập trời rập đất, hung hăng đè ở trên thân La Vân An, thân thể hắn máu thịt muốn nứt, gân cốt muốn đứt gãy, tạng phủ muốn vỡ, hít thở cũng khó khăn, thất khiếu đều đang chảy máu. La Vân An kinh hãi muốn chết, sợ mất vía, còn tiếp tục như vậy, thế nào cũng bị uy áp khủng bố kia nghiền nát khi còn sống sờ sờ. Hắn không quản được thứ khác nữa, kêu to thê lương, còn xin Văn Tiên Sinh cứu mạng. Nhưng một thanh âm này, lại chưa thể truyền ra khỏi lầu cát. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, Văn Tiên Sinh. Hắn là ai? Tiếng cầu cứu của La Vân An im bặt, rõ ràng ý thức được thanh âm không thể truyền ra, trong lúc nhất thời không khỏi lòng như tro tàn, không phản kháng nữa, chủ động khai ra. Văn Tiên Sinh là một vị kỳ nhân thần bí, ta cũng không rõ thân phận của hắn. Là trưởng giáo phái ta mệnh lệnh, bảo ta cùng Văn Tiên Sinh đến Nam Hải. La Vân An cay đắng nói, về phần chuyện khác, ta thật sự một mực không biết, cũng không dám hỏi, chỉ có thể cảm giác được, Văn Tiên Sinh là một vị tồn tại cực kỳ khủng bố, mỗi lần ở cùng một chỗ với hắn, khiến ta như mũi nhọn đặt trên lưng, tâm thần căng thẳng. Hắn, Tô Dịch trực tiếp ngắt lời, người này hôm nay ở nơi nào, La Vân An nói, nửa khắc trước, Văn Tiên Sinh đi ra phố xá. Nói là muốn một mình nghỉ một ít, còn chưa chờ nói xong, hắn chấn động phát hiện, nam tử tên Mạch Hàng Y kia đã bỗng dưng biến mất ở trong lầu cát. Nhưng điều đáng sợ là, uy áp kia trấn áp ở trên thân hắn thế mà vẫn còn, khiến hắn căn bản không thể nhúc nhích. Một tồn tại khủng bố bực này, sao có thể cùng một đệ tử chưa nhập môn của Xích Diên Đạo Đình kết bạn mà đi? Loại tồn tại này, lại nào cần ngồi long cốt giới thuyền tới Nam Hải, La Vân An hoàn toàn không giữ được nữa, khóc không ra nước mắt. Theo lẽ thường, tồn tại nào mạnh đến mức như thế, sẽ tìm một hạ vị thần làm dẫn đường. Sẽ thèm ngồi long cốt giới thuyền. Xét đến cùng, bọn họ ngay từ đầu đã nhìn lầm. Mà ngọn nguồn tất cả cái này, có liên quan với Văn Tiên Sinh. Trên phố xá long cốt giới thuyền. Bóng người Tô Dịch lặng yên xuất hiện, vừa hành tẩu, thần thức vừa như thủy triều khuếch tán ra. Trên phố xá đèn đuốc lấp lánh, ánh sáng như rồng, người đi đường chen chúc đông vui, rộn ràng nhốn nháo, rất náo nhiệt. Khắp nơi là tiếng hô, tiếng trao hàng, ồn ào náo nhiệt. Tô Dịch dáng vẻ nhàn tản, bước đi trong đám người, mà ở trong thần thức của hắn, đã vận chuyển các loại bí thuật thần diệu, mang mọi thứ trên phố xá thu hết vào trong lòng. Tu vi, khí tức cùng với thần thái cùng lời nói biến hóa của mỗi người, đều tỉ mỉ hiển hiện ra, bao gồm cửa hàng cùng vật phẩm rực rỡ muôn màu kia trên phố xá, đều không sót chút nào bị Tô Dịch quan sát. Phía trước, một đám nam nữ kết bạn mà đi, chuyện trò vui vẻ, rõ ràng đến từ cùng thế lực tu hành. Khi đi ngang qua Tô Dịch, một nữ tử áo xanh lục chớp chớp đôi mắt đẹp, đột nhiên truyền âm cho đồng bạn bên cạnh, nhìn thấy người áo bào xanh kia không, nếu ta nhớ không lầm. Hắn chính là khách quý ở chữ thiên số 9, nhìn qua thật đúng là trẻ tuổi nha. Chương 6677, phía sau tấm màn thần bí, một, nam nữ khác rõ ràng ngẩn ra, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Ta đi đánh tiếng với hắn, xem có thể biết được thân phận của hắn hay không. Nữ tử áo xanh lục như cố lấy dũng khí, chủ động tiến lên, vì đạo huynh này, Tô Dịch đột nhiên dừng chân, bắt lấy cánh tay nữ tử áo xanh lục, mang cả người nàng túm đến một bên. Nơi đặt chân ban đầu của nữ tử áo xanh lục, đột nhiên có một mảng mũi đao lặng yên không một tiếng động hiện ra. Nếu không phải Tô Dịch cứu giúp, nữ tử áo xanh lục chắc chắn sẽ bị một đao đâm thủng cổ họng. Rắc. Tô Dịch bấm tay điểm một cái, một mảng mũi đao kia liền chia năm xẻ bảy. Mà lúc này, nữ tử áo xanh lục lúc này mới chợt phản ứng lại, khuôn mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Các đồng bạn kia của nàng cũng đều biến sắc. Thế mà có người đánh lén. Trở về đi, về sau cẩn thận một chút. Tô Dịch thuận miệng nói, buông ra cái tay bắt lấy cánh tay nữ tử áo xanh lục. Nữ tử áo xanh lục cúi đầu, cảm kích mở miệng, đa tạ đạo huynh. Nhưng ở một cái chớp mắt đó nàng cúi đầu, một mảng mũi nhọn màu đen chợt từ cổ tay áo nàng lao ra, đâm về phía bụng Tô Dịch gần trong gang tấc. Tô Dịch lại như biết trước, tay phải nhấn một cái. Phanh. Mũi nhọn màu đen nổ tung. Cả người nữ tử áo xanh lục bị chấn động lui ra ngoài. Nàng sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, cái này không phải ta làm. Ta, nàng rõ ràng bị dọa hỏng rồi, chân tay luống cuống, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, đừng sợ, ta biết không phải ngươi. Ở trong mắt người ngoài, trên phố xá náo nhiệt ồn ào này cũng không có bất cứ điều gì khác thường. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, là một cảnh tượng khác. Mỗi một tòa kiến trúc trên phố xá, đều bao phủ ở trong một tầng khí tức tai kiếp vô hình quỷ dị. Trên thân mỗi một người tu đạo hành tẩu ở trên phố xá, phân biệt quanh quẩn một tia khí tức quỷ dị như khói như sương, cũng vô hình vô chất, lực lượng quỷ dị kia, tựa như một tấm lưới lớn vô hình, đang xen ở trên mỗi một khu vực phố xá, trên thân mỗi người. Dị biến lúc trước xảy ra ở trên thân nữ tử áo xanh lục, có liên quan với lực lượng quỷ dị như mạng nhện sợi tơ kia. Mà Tô Dịch thì đang tìm kiếm chủ nhân dệt ra tấm lưới lớn kia. Lấy nơi đây làm chiến trường, lấy tính mạng những người vô tội kia làm quân cờ, không cảm thấy tổn hại thân phận của mình. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Ngay sau đó, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Mọi người trên phố xá này, tất cả đều đồng loạt dừng động tác trong tay, sau đó đồng loạt quay đầu, nhìn về phía chỗ Tô Dịch. Lập tức, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt biến mất. Toàn bộ phố xá trở nên yên tĩnh không tiếng động, chỉ có đèn đuốc sáng ngời đang lay động. Sau đó, tất cả mọi người trên phố xá, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận tu vi mạnh yếu, đều đồng loạt lộ ra một nụ cười mỉm, đồng loạt mở miệng, chơi chút mà thôi, nào cần chuyện bé xé ra to. Thanh âm chỉnh tề, thần thái cùng giọng điệu mọi người đều giống nhau như đúc. Ngươi chính là Văn Tiên Sinh kia. Tô Dịch thuận miệng nói. Thần thức cùng tâm cảnh bí lực của hắn, vẫn như cũ đang tìm, muốn bắt được kẻ nấp trong bóng tối kia. Một danh hiệu tùy tiện đặt mà thôi. Một lần này, chỉ có một thanh âm vang lên, đến từ nữ tử áo xanh lục kia bên cạnh cách Tô Dịch không xa. Nàng đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tô Dịch, cái tên ngươi dùng, làm sao không phải giả. Giờ phút này, trên phố xá vẫn như cũ tràn đầy tĩnh mịch, mọi người đều như pho tượng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn Tô Dịch, không nhúc nhích. Chỉ có nữ tử áo xanh lục đang nói chuyện. Nhưng Tô Dịch biết rõ, nữ tử áo xanh lục đã sớm đánh mất ý thức bản ngã, bị kẻ phía sau màn này vận dụng bí pháp nào đó thao túng. Hắn nói như vậy, mọi thứ xảy ra hôm nay, đều là do ngươi sai sử, chuyên môn hướng về phía ta. Cái này không có gì phải giấu giếm, nữ tử áo xanh lục cười cười, việc mình làm đi đến phụ cận Tô Dịch, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Tô Dịch, chậm rãi nói, làm giao dịch, ngươi giao ra túc mệnh đỉnh, ta nói cho ngươi tung tích của Khô Huyền Thiên Đế. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên co lại. Quả nhiên, thân phận mình đã bị nhìn thấu. Kẻ nấp trong bóng tối kia, không chỉ biết mục đích mình đến Nam Hải, hơn nữa còn rõ túc mệnh đỉnh ở trên người mình. Lập tức, Tô Dịch nhớ ra rất nhiều, ở trên đời hiện nay, có lẽ có không ít người có thể nhìn thấu ngụy trang của mình, có lẽ cũng có rất nhiều người có thể phỏng đoán ra túc mệnh đỉnh ở trên người mình. Nhưng, có thể biết mình sẽ đến Nam Hải tìm kiếm Khô Huyền Thiên Đế, nhất định ít ỏi không có mấy. Chỉ dựa vào trực giác, đã khiến Tô Dịch ý thức được, đối thủ lần này, rất có thể là một vị thiên đế, hơn nữa còn là người quen cũ của mình. Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, ta làm sao tin tưởng, ngươi biết tung tích của Khô Huyền Thiên Đế. Nữ tử áo xanh lục mỉm cười, lật lòng bàn tay, từng luồng lực lượng quỷ dị chợt xuất hiện, hóa thành một màn hào quang. Trong màn hào quang lộ ra một mảng cảnh tượng mơ hồ hư ảo, như là một mảng phế tích. Trên phế tích, nở rộ hoa sen màu máu dày đặc. Có hai bóng người tránh ở trong một đóa hoa sen máu thật lớn. Chương 6678. Phía sau tấm màn thần bí, hai, một cảnh tượng này tuy mơ hồ, nhưng Tô Dịch vẫn liếc một cái đã nhận ra, một bóng người trong đó, rõ ràng là Khô Huyền Thiên Đế. Hắn cùng một người khác tựa như bị nhốt ở trên một phế tích quỷ dị thần bí nào đó, chỉ có thể trốn ở trong một đóa hoa sen màu máu. Nữ tử áo xanh lục khép lòng bàn tay, một cảnh tượng này nhất thời tiêu tán. Sau đó, nàng cười nói, bây giờ, ngươi có thể tin rồi. Ta trái lại cũng không ngại lộ ra thêm một ít tin tức, Khô Huyền lão nhi hôm nay tình cảnh rất không chịu nổi, đã không khác gì thú nhốt trong lòng, có thể gặp nạn bất cứ lúc nào. Tô Dịch tin tưởng, đối phương hẳn là không nói dối. Nếu không phải Khô Huyền Thiên Đế bị nhốt, sao có thể không liên hệ được? Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Dịch hỏi. Tam Thế Phật. Không giống. Đây không phải phong cách làm việc của con lừa trọc kia. Tô Dịch nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng chỉ cân nhắc ra mấy đối tượng đáng giá hoài nghi. Thân phận của ta, ngươi về sau tự sẽ rõ. Nữ tử áo xanh lục nói, bây giờ, chỉ xem ngươi đáp ứng một vụ giao dịch này hay không, Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói ngay, có thể, chỉ cần bản tôn ngươi xuất hiện, ta lập tức giao cho ngươi túc mệnh đỉnh. Nữ tử áo xanh lục cười lên, muốn nhân cơ hội bắt ta. Cũng đúng, có thanh y thiên đế hỗ trợ, thực sự có thể khiến ngươi giết ta một cái không kịp trở tay. Tô Dịch nhíu mày, kẻ này không đơn giản nha, ngay cả chuyện này thế mà cũng biết. Mà lúc này, nữ tử áo xanh lục thu liễm nụ cười, bình tĩnh nói, ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không đáp ứng, liền không có cơ hội làm giao dịch với ta nữa, một. Hai. Còn chưa chờ đếm xong, Tô Dịch trực tiếp lấy ra túc mệnh đỉnh, vứt cho nữ tử áo xanh lục, bây giờ, tới ngươi nói cho ta biết đáp án rồi. Nữ tử áo xanh lục tay nâng túc mệnh đỉnh, cười nói, ta sẽ mang đáp án để lại trong trí nhớ của tiểu cô nương tên Vân Dung kia. Tô Dịch nói, ta làm sao tin tưởng, đáp án ngươi cho là thật. Nữ tử áo xanh lục thản nhiên nói, ta lại làm sao xác định, ngươi không gian lận trong túc mệnh đỉnh này. Hai người đối chọi gay gắt, đều không tin được đối phương. Cuối cùng, Tô Dịch cười cười, cũng được, vậy cược một phen. Nếu ngươi gạt ta, về sau chờ lúc ta bắt được ngươi, nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Giọng điệu rất tùy ý, nữ tử áo xanh lục thì nhìn không được cười lên, không ngờ, ngươi một vị kiếm tu như vậy, thế mà cũng học được dọa người rồi. Nói xong, nàng nâng tay ném, túc mệnh đỉnh hóa thành một đạo hào quang xé gió mà đi. Tô Dịch chưa ngăn cản. Cũng chưa nhân cơ hội làm cái gì. đối phương đã dám làm như thế, tất nhiên sớm có chuẩn bị. Tự giải quyết cho tốt. Tô Dịch liếc nữ tử áo xanh lục một cái, xoay người rời khỏi phố xá này. Tô Dịch, cái này có tính ngươi thỏa hiệp cúi đầu với ta hay không? Đột nhiên, nữ tử áo xanh lục hỏi. Tô Dịch cũng không quay đầu lại, thắng bại chưa định, đừng đắc ý quên đi tất cả. Nữ tử áo xanh lục cười to, ngay sau đó, mọi thứ trên phố xá này khôi phục lại. Toàn bộ người đi đường dại ra ở đó, tất cả đều như ở trong mộng mới tỉnh, ai cũng biến sắc hẳn. Sau đó, toàn bộ phố xá trở nên hỗn loạn. Mà nữ tử áo xanh lục kia thì ngồi bệt ở trên mặt đất, ánh mắt ngơ ngẩn nói, vừa rồi. Vừa rồi xảy ra cái gì? Tô Dịch sớm từ ngay đầu tiên đã chú ý tới, lực lượng quỷ dị kia tựa như tấm lưới lớn bao trùm ở trên phố xá, đã lặng yên gian tiêu tán. Nhưng, hắn không để ý những thứ này, ngay lập tức tìm được Vân Dung, nói ra mục đích siêu hồn của mình. Vân Dung không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Rất nhanh, Tô Dịch quả nhiên phát hiện, ở trong trí nhớ của Vân Dung để lại một cái ấn ký cổ quái. Trong ấn ký ghi lại một đoạn lời. Ta biết Túc Mệnh Đỉnh bị ngươi động tay động chân, lại nào nói sẽ cho ngươi tung tích của Khô Huyền Thiên Đế. Chẳng qua, chỉ cần Túc Mệnh Đỉnh rơi vào trong tay ta, đã là đủ rồi. Tô Dịch, ngươi nếu thành tâm muốn biết tung tích Khô Huyền Thiên Đế, ngay tại nửa tháng sau, tới Nam Hải Túy Tinh Thành, ta ở nơi đó chờ ngươi. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, tin hay không, đi cùng không đi, dựa hết vào chính ngươi quyết đoán. Xem xong, Tô Dịch vẻ mặt bình thản, vẫn chưa tức giận. Hắn sớm đoán trước được, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế đưa ra đáp án thật sự, tự nhiên sẽ không bởi vậy mà tức giận. Muốn dùng tung tích Khô Huyền Thiên Đế làm mồi, dắt mũi ta đi. Trong lòng Tô Dịch khẽ lẩm bẩm, vậy cũng phải xem ngươi có loại bản lãnh này hay không. Cùng lúc đó, trong một mảng hải vực cách chiếc Long Cốt giới thuyền này cực xa xôi. Bóng đêm như mực, sóng biển cuồn cuộn như sấm rền. Một con thuyền cô độc trôi nổi ở trong sóng triều ngập trời. Trên con thuyền cô đơn, có một nam tử đầu đội nón ngồi. Đột nhiên, hắn vươn người đứng dậy, nhìn về phía xa. Dưới bầu trời nơi xa, một đạo hào quang rít gào lao đến. Đó là một trung niên gầy gò tướng mạo tầm thường, tựa như văn sĩ. Nếu La Vân An nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, văn sĩ trung niên là Văn Tiên Sinh. Lúc này, Văn Tiên Sinh na di không gian, lao về phía một con thuyền cô độc kia. Chương 6679. Thân phận của Văn Tiên Sinh, một, bóng đêm tối tăm, sóng triều mãnh liệt. Nam tử đội nón đứng ở trên con thuyền cô độc, xa xa nhìn Văn Tiên Sinh lướt đến, đột nhiên, hắn như phát hiện cái gì, dưới chân điểm một cái, toàn bộ con thuyền cô độc chợt nổ tung. Mà bóng người nam tử đội nón thì bỗng dưng biến mất. Hầu như cùng lúc, dưới bầu trời nơi xa, Văn Tiên Sinh chợt cầm Túc Mệnh Đỉnh trong tay ném ra ngoài. Nhưng chung quy giả chậm một bước, vô số ánh sao từ trong Túc Mệnh Đỉnh bắn ra, đảo qua ngang trời. Thân thể Văn Tiên Sinh liền ầm ầm chia năm xẻ bảy. Ánh sao như mưa, lộ ra bóng người yếu điệu thon dài kia của Thanh Y Thiên Đế. Nàng nâng tay tung một trảo, Túc Mệnh Đỉnh rơi vào trong bàn tay, sau đó một đôi mắt đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía xa. Ta còn cho rằng là ai, thì ra là ngươi lão già này. Bên môi Thanh Y Thiên Đế hiện lên một phần châm chọc. Trên hải vực nơi xa, nam tử đội nón cười cười, đã biết tiểu tử họ Tô kia không thành thật, chẳng qua. Ta lại không ngờ tới, Hòa Thanh Y ngươi sẽ cam tâm bán mạng cho hắn. Âm. Ánh sao chói mắt từ trên trời giáng xuống, xé rách bóng tối, chém về phía nam tử đội nón, tốc độ cực nhanh, kinh thế hải tục. Nam tử đội nón nâng tay vỗ một phát. Ánh sao nổ tung. Trong mưa ánh sáng chói mắt tung bay, lộ ra khuôn mặt che giấu dưới nón của nam tử kia. Thế mà là Ách Thiên Đế. Hắn bước ra một bước. Bóng người liền dịch chuyển đến chỗ xa hơn, nếu ngươi muốn giúp Tô Dịch tìm được Khô Huyền lão nhi, tốt nhất đừng ra tay nữa. Hòa Thanh Y hừ lạnh một tiếng, nâng tay lau một cái. Âm. Hư không phụ cận Ách Thiên Đế, như bị một mảng lưới kiếm chặt đứt, chợt sụp đổ xuống, hầu như cùng lúc, vô số ánh sao buông xuống, như vô số trật tự thần mâu sắc bén, dày đặc rậm rạp, một cái chớp mắt đã xuyên bóng người Ách Thiên Đế ra vô số lỗ thủng, ầm ầm tan vỡ. Nhưng ngay sau đó, bóng người Ách Thiên Đế xuất hiện ngay trong một mảng hư không khác. Hắn bước đi thong dong, không bận tâm cười nói, ta ở Túy Tinh Thành chờ các ngươi, đến lúc đó, Hòa Thanh Y, ngươi nếu thật muốn nhất quyết cao thấp với ta, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người Ách Thiên Đế đã hóa thành một luồng hào quang mờ mịt tiêu tán biến mất. Hòa Thanh Y nhíu đôi lông mày thanh tú, cuối cùng vẫn quyết định quay về. Cũng không phải đuổi không kịp Ách Thiên Đế, mà là lo trúng kế điệu hổ ly sơn. Trên Long Cốt giới thuyền, trong lầu các chữ thiên số 1, La Vân An đột nhiên cảm giác cả người chợt nhẹ. Một luồng uy áp khủng bố kia trấn áp ở trên người đã biến mất không thấy, hắn gian nan đứng dậy, lau vết máu khóe môi, phóng mắt chung quanh, tuy chưa nhìn thấy bóng người Tô Dịch, hắn vẫn không mình hành lễ, cảm kích nói, đa tạ ân không giết của tiền bối. Ngươi có thể gọi người báo thù, nhưng chỉ cần ngươi làm như vậy, nhất định sẽ chết. Thanh âm Tô Dịch vang lên. Hắn đã ngồi ở trong lầu các chữ thiên số 9. Vãn bối tuyệt đối không dám. La Vân An vội vàng lắc đầu. Tô Dịch không cần nhiều lời nữa, La Vân An thì âm thầm thở phào một hơi, ý thức được mình lần này may mắn nhặt lại một cái mạng. Nghĩ một chút, hắn vội vàng rời khỏi lầu các, tới phòng chỗ ngoại môn đệ tử của Xích Diên Đạo Đình. Vân Lưu cùng mấy ngoại môn đệ tử khác đều ở đó. Chẳng qua, Nhạc Khâu vẻ mặt ảm đạm, vẻ mặt mất tinh thần, một bộ dáng mất hồn mất vía. La Vân An chợt cảm thấy bất ngờ, Nhạc Khâu này thế mà chưa chết. Nói như vậy, tiền bối tên Mạch Hàn Y kia, trái lại cũng không phải một kẻ giết người như ma. La Đạo Huynh, ngươi đã đến rồi. Nhạc Khâu nặn ra một nụ cười cứng nhắc miễn cưỡng, chỉ là nụ cười đó lại so với khóc còn khó coi hơn. La Vân An thở dài, sống sót sau tai nạn, đã là may mắn rất lớn, ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Khâu nhất thời trầm mặc. Lúc trước, khi hắn bị Tô Dịch sưu hồn, thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ hết từ đây. Mà nay tuy nhặt lại một cái mạng, nhưng vừa nghĩ đến mọi thứ vừa rồi trải qua, vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi. Đạo Huynh nói không sai, lần này, là chúng ta có sai trước, trêu chọc tồn tại không nên trêu chọc. Nhạc Khâu cay đắng mở miệng. La Vân An gật đầu nói, ngươi có thể rõ một điểm này là tốt rồi, chẳng qua, ta vẫn nhắc nhở ngươi một câu, đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Nhạc Khâu ngơ ngác ngồi ở nơi đó, vẻ mặt âm tình bất định. Vân Lưu nhịn không được nói, Nhạc sư huynh, chẳng lẽ việc này thực cứ như vậy bỏ qua? Nhạc Khâu chợt ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Vân Lưu, ngươi còn ngại gây họa không đủ lớn. Vân Lưu bị dọa, cả người run lên, câm như hến. Chẳng qua, Vân Lưu nói không sai, việc này đương nhiên không thể cứ như vậy là xong. Trong lòng Nhạc Khâu lẩm bẩm, ở chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ có hận ý không thể ngăn chặn chợt xuất hiện. Tu hành đến nay, hắn còn chưa từng chịu thiệt lớn như thế. Quan trọng nhất là, hắn phát hiện được tâm cảnh của mình xảy ra vấn đề lớn, để lại một bóng ma không thể xua đi. Nếu không trả thù lại, đời này đừng nghĩ ở trên con đường tu đạo tiến thêm một bước. Thậm chí, khả năng tẩu hỏa nhập ma cực lớn. Tất cả cái này, khiến Nhạc Khâu thà liều chết một phen, cũng không muốn từ đây uất ức trầm luân. Chương 6680. Thân phận của Văn Tiên Sinh, 2, lầu các chữ thiên số 9. Thanh Y Thiên Đế nhẹ nhàng trở về, một bộ đồ đen giống như hoa sen màu đen tung bay ở trong gió, làm nền da thịt nàng trắng hơn tuyết. Ngươi đoán không sai, lão già kia đúng là Ách Thiên Đế. Thanh Y Thiên Đế ngồi ở trên ghế tựa bên cạnh, ta chưa thể lưu lại hắn. Tô Dịch đứng dậy, rót cho Thanh Y Thiên Đế một chén trà, nói, chỉ cần ngươi bình an trở về, là đủ rồi. Thanh Y Thiên Đế khẽ hừ một tiếng, yên tâm thoải mái hưởng thụ nước trà Tô Dịch đưa. Đúng rồi, ngươi là như thế nào đoán ra thân phận của hắn? Thanh Y Thiên Đế hỏi. Hắn che giấu tốt nữa, một thân đại đạo căn bản sẽ không thay đổi, Tô Dịch nói, quả thật. Hắn trước đó ở trên giới thuyền, đã thay đổi khí tức một môn đại đạo, nhưng ở dưới lực lượng tâm cảnh của ta cảm ứng, đã phát hiện một tia cảm giác quen thuộc, cho nên phỏng đoán ra, Văn Tiên Sinh kia chính là Ách Thiên Đế. Nghĩ một chút, hắn lại bổ sung nói, hẳn là đại đạo phân thân của hắn. Thanh Y Thiên Đế tán thưởng nói, lực lượng tâm cảnh cấp bậc bản mạng tâm đăng, quả nhiên thần dị vô song, nàng Thiên Đế bực này, cũng chỉ ngưng tụ ra tâm hồn mà thôi, ở trên tu hành tâm cảnh. Kém Tô Dịch một kiếm tu vô lượng cảnh như vậy một mảng lớn. Tô Dịch quay về chỗ ngồi của mình, nói, lần trước ở trong một trận chiến trước Sơn Môn Thái Ngô Giáo, các thiên đế kia đều xuất động ý chí pháp thân, chỉ có không thấy Ách Thiên Đế, lúc ấy ta đã phát hiện có chút không đúng. Bây giờ xem ra, lão già kia rõ ràng là muốn ăn mảnh, không mang chuyện Khô Huyền lão ca ở Nam Hải gặp nạn nói cho thiên đế khác. Tô Dịch nói xong, thở dài một hơi, cũng may mắn hắn chưa làm như vậy, nếu không, Khô Huyền lão ca không có mặt, Thái Ngô giáo chỉ sợ sớm bị san bằng rồi. Thanh Y thiên đế lắc đầu nói, ngươi sai rồi, rất lâu trước kia, ta từng có tiếp xúc với Ngôn Phi Chân, rất rõ tính tình hắn lạnh khốc tàn nhẫn cỡ nào. Phàm là có cơ hội san bằng Thái Ngô giáo, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, theo ta thấy, hắn thật sự ở sau một trận chiến đó trước tổ đình Thái Ngô giáo kết thúc, mới biết tin tức Khô Huyền thiên đế gặp nạn. Ngôn Phi Chân, đây là tên thật của Ách thiên đế. Nghe xong Thanh Y thiên đế phân tích, Tô Dịch không khỏi cảm khái, đạo hữu nhìn rõ mọi việc, nhất châm kiến huyết, ta không bằng. Khóe môi Thanh Y thiên đế nhếch lên một chút độ cong như có như không, nói, ngươi lúc khiêm tốn, vẫn là nhìn rất thuận mắt. Tô Dịch dây dây mi tâm, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ, ta thực không phải vỗ mông ngựa. Thanh Y thiên đế vẻ mặt khinh rẻ, căn bản không tin, hôm nay Ngôn Phi Chân tuyên bố, muốn bảo ngươi tới Túy Tinh Thành tìm hắn, ngươi đi hay không? Tô Dịch cười cười, ngươi tin hay không, ta mặc dù không đi, hắn còn có thể lại tìm tới cửa. Thanh Y thiên đế ngẩn ra, khẽ gật đầu, điều này cũng đúng, phàm có điều cầu, tất có băn khoăn, lần này hắn xuất động xuất kích, đã rơi xuống hạ phong, còn muốn lại dắt mũi ngươi đi, liền khó khăn rồi. Ách thiên đế mưu cầu, đó là túc mệnh đỉnh. Mà chỉ cần Tô Dịch nắm giữ túc mệnh đỉnh, bản thân đã chiếm cứ chủ động, căn bản không cần để ý tới điều kiện Ách thiên đế đưa ra. Ngược lại là Ách thiên đế vì túc mệnh đỉnh, chỉ có thể lại tìm cơ hội tới gặp Tô Dịch. Đây là khác biệt của chủ động cùng bị động, được rồi, ta cũng lười nghĩ nhiều việc này, khi cần đánh nhau, ngươi kêu một tiếng. Nói xong, Thanh Y thiên đế đã duỗi cái lưng mỏi thật dài, hóa thành một luồng hào quang, trở về trong một khối lệnh bài Tô Dịch đeo bên hông. Cách làm tự như những năm qua, nàng bị phong cấm làm dê đen, thà rằng trốn vào tiểu lâu thành nhất thống, kệ hắn xuân hạ cùng thu đông. Tô Dịch đối với điều này đánh giá rất đơn giản, chỉ một chữ, lười. Long cốt giới thuyền vẫn như cũ bay đi trên biển lớn, ở dưới sắp xếp của La Vân An, biến cố xảy ra ở trên giới thuyền bị phong tỏa lại, cho nên, chưa từng dẫn lên bối rối gì. Ngoại môn đệ tử của Xích Diên Đạo Đình trở nên rất thành thật, không bước chân ra khỏi cửa. Vân Dung cũng tương tự, ở lại lầu các chữ thiên số 9, hầu hạ Tô Dịch. Nói là hầu hạ, thực ra Tô Dịch luôn ngồi thiền tu hành, căn bản không cần nàng làm cái gì. Hai ngày sau. Tô Dịch từ ngồi thiền mở mắt ra, thở dài một tiếng, ở trên Vĩnh Hằng Đạo Đồ, đóng cửa khổ tu đối với tu vi tăng lên quả thực đã không có trợ giúp lớn. Đến bây giờ, đạo hạnh của hắn vẫn như cũ ở vô lượng cảnh sơ kỳ, muốn tăng lên một tia cũng khó. Xét đến cùng, con đường tu hành của hắn đã không thích hợp bế quan tu hành, mà cần rèn luyện khi ra ngoài, mài dũa ở trong chém giết chiến đấu sinh tử. Hoặc là ở trong tìm kiếm cơ duyên đạt được đột phá. Đóng cửa khổ tu mà nói, ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể tăng lên một cảnh giới. Vương người đứng dậy, Tô Dịch đi ra khỏi tỉnh thất tu luyện. Vân Dung đang ngồi ở nơi đó ngay người, nhíu chặt cặp mày ngại, khi nhìn thấy Tô Dịch, vội vàng đứng dậy, tiền bối, chuẩn bị đến Vạn Bích Đảo rồi. Vạn Bích Đảo, chính là điểm cuối trong chuyến này của Long Cốt giới thuyền. Hòn đảo này có thể so với một đại lục trôi nổi, trên đó xây dựng thành trì cùng phường thị thật lớn,